Ngu Tỉnh khẽ gật đầu mà rời đi lên tầng lầu. Đi đến khúc quanh thang lầu, Ngu Tỉnh khỏe miệng giơ lên ý cười, hạ tắc sao? Cái này cá nhân là bởi vì đơn thuần yêu thương mục đích tìm tới Hàn Mi, vẫn là có khác nguyên nhân gì đâu. Khả nghi tính chất càng lúc càng lớn, hỗn độn mục tiêu sẽ là gia hỏa này sao? Cứ như vậy cũng không thể tìm Hàn Mi hỗ trợ. Nhãn cầu sự tình chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hàn Mi đem cửa phòng quan bế về sau, nguyên bản treo ở bộ mặt mỉm cười không còn sót lại chút gì. Mặt không thay đổi đi trở về thuộc với mình khuê phòng, hắc bạch sắc pha trong phòng, Hạ Tắc đang ngồi ở một trương thuần bạch sắc trước bàn sách, hết sức chăm chú dùng cái kẹp cùng tiểu đao xử lý trên bàn sách một viên rất nhỏ nhúc nhích nhạt phấn sắc đại não. Thế nào? Hạ Tắc hỏi. Đối phương tựa hồ phát giác được ngươi ở chỗ này, cho nên không có tiếp tục hỏi thăm cái khác sự tình mà trực tiếp rời đi. Hàn Mi cơ giới thức trả lời. Rời đi liền tốt, nếu để cho hắn vào nhà sẽ khiến cho sự tình trở nên ngoài định mức phiền phức. Thông qua ngươi đối với hắn tại khảo hạch bên trong biểu hiện cùng miêu tả, vị này vừa tới cao cấp cán bộ thực lực không tầm thường. Nếu như ta không thể đệ nhất thời gian khống chế hắn, sợ rằng sẽ quấy nhiều đến tại thẩm gia trong đại viện thẩm chiêu đại nhân, cái này cá nhân vẫn là lưu tại tới lần cuối giải quyết đi. Hạ Tắc không còn đàm luận Ngu Tỉnh sự tình, mà là tinh thần cao độ chuyên chú tại trước mặt đại não bên trên, đối với cái này một viên rửa giấy sạch sẽ phân sắc đại não hứng thú 10 phần. Lại nói Hàn Mi tiểu thư, ngươi đại não cấu tạo thật đúng là kỳ lạ. Ngươi trông thấy sao? Ngươi khâu não cấu tạo 10 phần phức tạp đâu, bên trong hoạch thể bên trên sợi phân bố 10 phần dày đặc, tăng cường cùng mấy cái khác khu vực thần kinh tin tức truyền thâu, so chính thường nhân muốn cường đại gấp bội. Dưới đây thần kinh nguyên điện phụ tải mang theo lượng cũng khá cao a, không hổ là tinh thần lực cường giả. Hạ Tác lợi dụng tiểu đao mở ra một đường không quá quan trọng lỗ nhỏ, dùng nhiếp tử tương đại não chỗ sâu hoạch tâm cho kẹp lấy mà ra. Hàn Mi đồng dạng thuộc về cấp C cá tính thành thục kỳ quỷ vật, hạch tâm hóa thành một đoàn màu cà phê hạch thể, cùng loại với phiên bản thu nhỏ hạch đảo, cùng đại não lẫn nhau kết nối, là tinh thần lực kích thích mấu chốt. Hạ Tác ngón tay chạm đến tại hạch tâm mặt ngoài về sau, lập tức có một vòng âm ế khí tức xâm nhập trong đó, một bên Hàn Mi nhận giống nhau ảnh hưởng, thân thể như là chứng động kinh làm không ngừng co rúm. "Tốt, đến đây đi." Đợi cho ăn mòn kết thúc, Hạ Tác lại cẩn thận từng ly từng tí đem hạch tâm thả lại đại não. Hàn Mi run rẩy đình chỉ, quỳ sát tại Hạ Tác trước mặt. Nhẹ nhõm để lộ Hàn Mi xương sọ, một lần nữa đem đại não để vào bên trong, được sự giúp đỡ của Hạ Tác đại não nuôi cái thần kinh một lần nữa kết nối Hàn Mi thân thể. Hai vị cao cấp cán bộ bắt được hoàn tất. Một lần nữa trở lại 6 nhà lầu ở giữa Ngu Tỉnh đối với đương kiếp trước tại Hàn Mi gian phòng sự tỉnh hoàn toàn không biết. Đặc thù pha lê chất liệu phong bế nhãn cầu được Ngu Tỉnh đặt ngang ở gian phòng trung ương, dài thời gian tiếp xúc, Ngu Tỉnh đã đối nhãn cầu tán ảo thuật ảnh hưởng miễn dịch. Vô luận Ngu Tỉnh làm cái gì sự tình, đi gian phòng bất luận cái gì địa phương, viên này nhãn cầu đều từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Ngu Tỉnh, một khắc cũng không nhìn hướng cái khác địa phương. "Chủ nhân, ta cho rằng ngươi có thể dùng thực thể cùng viên này nhãn cầu nếm thử tiếp xúc, nói không chừng có thể được đến hữu dụng tin tức." Thẩm Nghi Huyên đề nghị. "Ân, thử một lần đi. Nếu như không được, chỉ cần rút cái thời gian đi lương giáo sư nơi đó hỏi một chút." Tại pha lê bịt kín trang bị khía cạnh tồn tại một đường có thể cung cấp mở ra tiểu hình lỗ thủng, vì ngăn ngừa nhãn cầu mượn cơ hội thoát đi hoặc là trực tiếp ảnh hưởng mình đại não, tại mở ra lỗ nhỏ lúc, mạn hoa thiên dây leo không lưu chỗ chống điên cuồng lan tràn xâm lấn. Nhãn cầu tựa hồ có thể cảm ứng nguy hiểm, tại thực thể bọc vào, co vào đến gánh chịu lấy tự thân chất thịt bên trong. Nếm thử tiếp xúc một chút gánh chịu nhãn cầu huyết nhục đi. Một cây nhỏ bé yếu ớt dây leo chi nhánh trước cùng chất thịt tiếp xúc, đạt được các hạng số liệu cùng nhân loại huyết nhục không kém nhiều. Tiếp xuống đem thuộc về tương đối bước then chốt, thử đem dây leo cùng nhãn cầu thần kinh chi nhánh tiến hành giáp giới. Theo dây leo không ngừng tới gần, nhãn cầu đồng tử thu nhỏ, lộ ra ngoài định mức e ngại. Cuối cùng từ nhãn cầu tràn ra cường đại ảo thuật, chỉ đáng tiếc tác dụng mục tiêu vì mạn hoa thiên dây leo, không có sinh ra bất luận cái gì hữu hiệu ảnh hưởng. Nhãn ma trọng yếu nhãn cầu, nhưng cùng thực vật lâm thời tính chất giá tiếp. Thực vật thể lập tức cho ra tin tức phản hồi. Nghe được giá tiếp hai chữ Ngu Tỉnh lộ ra hưng phấn vô cùng. Bởi vì Thẩm Nghi Huyên tại thực thể trong miêu tả là thuộc về giá tiếp quỷ vật, mang ý nghĩa mạn hoa thiên dây leo có thể khống chế, thậm chí sử dụng viên này nhãn cầu. Giá tiếp. Không có chút do dự nào, Ngu Tỉnh lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Dây leo lập tức chặt đứt kết nối lấy nhãn cầu từng cây thần kinh, khiến cho nhãn cầu cùng cái bệ bên trên chất thịt tách rời, mà dây leo cũng nhanh chóng cùng nhãn cầu cuối cùng thần kinh kết hợp, từ pha lê vật chứa rút ra, thu về đến Ngu Tỉnh cánh tay bên trong. Cảm thụ được một viên viên cầu thể dọc theo cánh tay mà lên, cuối cùng ngăn lại bả vai chết xuống dưới cánh tay vị trí. Một đường khe hẹp tại trên cánh tay hình thành, theo Ngu Tỉnh khống chế, khe hở hóa thành mí mắt mà chậm chạp mở ra, một viên nhãn cầu tại Ngu Tỉnh trên cánh tay chuyển động, thần kinh phương diện đầy đủ thành lập liên hệ, đối với viên này nhãn cầu khống chế cùng mình hai mắt không có khác gì. Nhãn cầu giá tiếp hoàn thành, có thể sử dụng có hạn số lần nhãn thuật. Xem ra không có hạch tâm làm trèo trống, dạng này nhãn cầu chỉ là duy nhất một lần làm đồ dùng. Nếu như có được đấu giá lao giả trong miệng thuật thiên nhãn ma hạch tâm huyễn mắt tình, dài tại trên cánh tay nhãn cầu đem có thể vĩnh cửu sử dụng. Bất quá, ta mục tiêu vẹn vẹn nhằm vào lần này Trạch Đức gia tộc hành động mà thôi, chỉ cần có thể trợ giúp ta ngăn cản tinh thần lực là đủ. Tại Ngu Tỉnh không chế giới, trên cánh tay con mắt chậm chạp khép kín, sửa sang lấy y phục chuẩn bị đi tham gia cao cấp cán bộ hội nghị. Đăng bởi. Chương 532, cơ hội. Thẩm gia đại viện lầu 2. Mỗi một gian cổ hương cổ sắc trong phòng, không giống như là phòng họp, chỉ là trong phòng tùy ý trưng bày 10 cái ghế gỗ. Hội nghị thời gian ngăn lại, Trạch Đức gia tộc trước mắt 9 chức cao cấp cán bộ nhau nhau trình diện, tăng thêm gia chủ Thẩm Chiêu, tổng cộng 10 người ngồi tại trong phòng này. Thẩm Chiêu đoan chính ngồi tại gian phòng chính nam phương hướng, còn lại 9 chức cao cấp cán bộ các lấy khác biệt tư thế ngồi tùy ý ngồi tại chiếc ghế bên trên. Hôm nay triệu tập mọi người lâm thời khai hội, chủ yếu là vì ngày mai ta Trạch Đức gia tộc đại tụ hội tiến hành sớm chuẩn bị thêm nhiệt. Trước mắt thông qua linh nghiệm giấy gửi đi tại toàn lục khu thư mời, đã có 652 phần chuyển đến cảm ứng. Đại tụ hội sân bãi thiết lập tại Trà Hương Huyền trung tâm đường đi, mời các vị ngày mai liền đi qua sớm chuẩn bị. Chúng ta Trạch Đức gia tộc tại đi qua trong vòng 30 năm không ngừng mở rộng lớn mạnh, trừ ra tân tấn hai vị cao cấp cán bộ bên ngoài, còn lại 7 người cùng nhau chứng kiến lấy gia tộc lớn mạnh quá trình. Nhưng bây giờ gia tộc đã ngăn lại bình cảnh giai đoạn, muốn phát triển tiếp, vẹn vẹn co đầu rút cổ tại Trà Hương Huyền bên trong là không được. Chúng ta cần khuyết trương chiêu nhân thủ đi chiếm đoạt tới gần trong huyện thành cường đại tổ chức. Ngày mai đại tụ hội chính là gia tộc thu nạp nhân tài rất tốt thời cơ. Đương nhiên đại tụ hội toàn bộ hành trình sẽ không 10 phần thuận lợi, bởi vì thư mời không có bất kỳ cái gì hạn chế, ngày mai ngăn lại năng nhân dị sĩ bên trong tất nhiên hỗn có làm rối người. Đang ngồi các vị cán bộ, ta cần phải mượn các ngươi lực lượng đem trà trộn vào tới thu địch thế lực thành viên tiến hành xử quyết, có cần phải còn có thể nhờ vào đó đến hiển lộ rõ ràng ta gia tộc thực lực. Mỗi đánh giết một lòng mang ý đồ xấu ngoại nhân, dựa theo cấp bậc đến khen thưởng hắc tệ. Cấp E50 hắc tệ, cấp D300 hắc tệ, cấp C500 hắc tệ mà cấp B dành cho 10.000 hắc tệ. Đương nhiên, nếu như mọi người phát hiện có cấp B đại nhân vật đến, tốt nhất trực tiếp thông chi ta đến xử lý. Khen thưởng kim ngạch trung quy trung củ, đang ngồi cao cấp cán bộ muốn đánh giết cấp B nhân vật cơ bản không có khả năng. Nhân viên sàng chọn, cần chúng ta đến giúp đỡ sao? Cảnh sát cục trưởng Hà Thiên Chính hỏi thăm. Ngày mai tạm thời không cần, tụ hội mục đích chủ yếu là để bọn hắn chơi đến vui vẻ, đối với chúng ta gia tộc tiến hành đầy đủ hiểu rõ. Cũng có gia nhập mục đích. Cán bộ khảo hạch lưu đến ngày thứ hai, dựa theo gia tộc quy định tiến bộ bình thường đi là đủ. Phía chính phủ vấn đề đâu? Ngồi xổm trên băng ghế, nhìn qua chỉ có 5 tuổi lớn nhỏ ma đồng hỏi. Chúng ta Trạch Đức gia tộc tuy nhiên được quy về hắc ám thế lực, nhưng lâu như vậy đến nay, chưa hề làm ra qua bất luận cái gì xúc phạm nội quy sự tình. Lại. Lục khu tỉnh lỵ bên trong mạnh nhất lớn hắc ám tổ dệt Bạch Dương Mộ, tại gần mấy niên biểu hiện ra không ổn định tình huống mọi người đều biết, đã là để lục khu chính phủ sức đầu mẹ chán, quản đến trên đầu chúng ta khả năng rất nhỏ. Lại, chúng ta tân tấn một cán bộ bên trong thế nhưng là có một danh chính phủ nhân viên, mà lại địa vị còn không thấp. Thẩm Chiêu đem ánh mắt nhìn về phía Ngu Tỉnh, nguyện ý giúp đỡ chút sao. Tương lai con rể, ta ngày mai sẽ cho Bạch Dương thị chính phủ đánh một cái bắt chuyện. Để bọn hắn đem Trà Hương Huyền tình huống giao cho ta đến xử lý. Ngu Tỉnh cũng không muốn người của chính phủ nhúng tay, nếu không hỗn độn mục tiêu chạy trốn hoặc là được chính phủ cho bắt lấy, mình kế hoạch coi như ngâm nước nóng. Nếu như mọi người không có gì nghi vấn, đêm nay ngắn sẽ liền lái đến nơi này đi, ta còn cần trở về phòng thẩm tra đối chiếu một hạ nhân sự tình chỗ bồi thường tư liệu tình huống. Mời mọi người ngày mai 9 giờ sáng trước cần phải trình diện, đại tụ hội an toàn cùng ổn định vấn đề liền giao cho các ngươi. Thẩm Chiêu tại mấy chức cao cấp cán bộ trước mặt không có chút nào đại nhân vật giá đỡ, song hết thể sau hướng đám người túi người chào thật sâu. Chúng ta nhất định toàn lực hoàn thành gia chủ dành cho nhiệm vụ. Mấy vị cán bộ cũng là một cái túi người chào thật sâu, lần này ngắn ngủi hội nghị đến đây là kết thúc. Thẩm Chiêu chính muốn rời khỏi lúc, đột nhiên nhớ tới cái gì sự tình, hướng về chuẩn bị rời sân mấy người phất tay, Ngu Tỉnh còn có hạ tác, hai người các ngươi lưu lại, những người khác đi về nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Phong kín mít bên trong chỉ còn lại 3 người. Hai vị là ta nhất tâm muốn cải biến gia tộc hiện trạng mà mới chiêu mộ cán bộ, dựa theo ta trước kia cẩn thận tính cách là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này phong hiểm cực cao sự tình. Hôm qua buổi đấu giá bên trên, Ngu Tỉnh chủ động hiệp trợ thiết trụ sự tình để cho ta vị này gia chủ hết sức vui mừng, lại thông qua một chút ngày thường hiểu rõ, cũng cơ bản đối ngu tỉnh cán bộ yên tâm, ta cùng Tiểu Huyền quan hệ trong đó cũng cần ngươi đến phối hợp đâu. Tóc hơi bạc Thẩm Chiêu, trước mắt như là một vị hiền hòa lao tiền bối, chủ động đi tới ngu tỉnh trước mặt nắm tay, không chút nào giống Thẩm Nghi Huyên trong miêu tả tàn nhẫn đồ phu. Phía chính phủ sự tình, cũng liền giao cho ngu tỉnh ngươi đi làm. Ân. Ngu tỉnh chỉ là gật đầu cũng không nhiều cái gì. Thẩm Chiêu chuyển hướng một bên khuôn mặt khô gầy Hạ Tác, đồng dạng vẻ mặt tươi cười đi đi qua. Hạ Tác bằng hữu, cứu chữa Hàn Mi sự tình ta vẫn không có thể ở trước mặt cảm tạ ngươi. Hàn Mi tinh thần lực đối Vu gia tộc có tác dụng trọng yếu, nếu là chết đi như vậy, đối Vu gia tộc là một cái không nhỏ tổn thất. Bởi vậy Hàn Mi đưa ngươi trực tiếp đưa vào gia tộc sự tình, ta cũng không có quá lớn ý kiến. Hạ Tác một bộ có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng, không đúng cùng Thẩm Chiêu nắm tay, đồ đại nhân thật sự là quá khách khí, cái này sự tình ta còn phải cảm tạ các ngươi đâu, ta hơn 30 tuổi bởi vì hình dạng nguyên nhân vẫn còn chưa qua bạn gái. Mượn cơ hội này cùng Hàn Mi tiểu thư phát sinh nhất định gặp nhau, không chừng còn có thể lạc thành nhân sinh đại sự. Đại tụ hội bên trên ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ thanh trừ đối lập. Hai người các ngươi cũng không tệ, hôm nay chỉ tới đây thôi. Thẩm Chiêu mặt mũi tràn đầy nụ cười dẫn hai người rời phòng, mình hướng về lầu 3 bí ẩn văn phòng ở giữa mà đi. Lưu lại ngu tỉnh cùng Hạ Tác hai người đơn độc từ Thẩm gia đại viện rời đi, dạng này một chỗ cơ hội đối với tại ngu tỉnh đến đem là nghiệm chứng Hạ Tác thân phận tuyệt hảo thời cơ. Tìm một cơ hội cùng hắn tiến hành thân thể tiếp xúc đi. Ngay tại ngu tỉnh ở trong lòng phòng đoán nghiệm chứng thân phận một chuyện thời điểm, đi ở một bên Hạ Tác bởi vì phiền lòng sự tình mà không ngừng dùng ngón tay giáp cào động lên cái cổ da thịt, nhỏ vụn da thịt cặn bã bay xuống trên mặt đất. Giết chết tốt đâu? Vẫn là khống chế tốt đâu? Phiền chết, cùng nguyên kế hoạch không đồng dạng, vốn là dự định tới lần cuối xử lý cái này nam nhân. Nhưng bây giờ một chỗ cơ hội lại không thể lãng phí, hiện tại động thủ đi. Hai người bước ra Thẩm gia đại viện một nháy mắt đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương. Hạ Tác bằng hữu, muốn hay không đi phòng ta tâm sự? Ngu tỉnh bằng hữu, có hứng thú hay không đi phòng ta ngồi một chút? Hai người gần như là cùng một thời gian lời nói, mắt chờ mong hiện ra kỳ quái tâm tình, sau đó cũng đều xấu hổ cười một tiếng. Chủ phủ bên trong. Thẩm Chiêu đi trước khi đến tầng thứ 3 trong hành lang lúc, vốn hẳn nên tại gian phòng hoàn thành số làm việc Thẩm Dương chạy ra. Phụ thân, trong gia tộc mới chiêu mộ cao cấp cán bộ có chút vấn đề. Trước đó không phải cùng ngươi qua sao? Vấn đề khẳng định là có, hiện tại là tình huống đặc biệt đặc thù xử lý, tương ứng phong hiểm mới có thể đổi lấy tương ứng thu hoạch. Hạ Tác cái này cá nhân có cự đại vấn đề, ta đã thu tập được đáng tin tin tức, phụ thân có hứng thú nhìn xem sao. Đăng bởi. Chương 533, các phương tưởng pháp. Cái gì chứng cứ? Thẩm Chiêu từ thang lầu ở giữa quay trở lại, đi vào Thẩm Dương đọc sách học tập trong phòng. Tương đối rộng rãi trong thư phòng, không chỉ có Thẩm Dương một người, cao cấp cán bộ bên trong Ma Đồng cũng ở chỗ này làm bồi đọc thư đồng, cùng Thẩm Dương một đồng học tập. Phụ thân, dựa theo ngươi cẩn thận tính cách, tuyệt sẽ không đem loại này các phương diện thần bí nhân vật tùy ý dẫn vào gia tộc, hơn nữa còn giao phó trọng yếu như vậy thân phận. Ta tại biết được Hạ Tác người này lúc, lập tức để Ma Đồng tại toàn bộ ngày 24 giờ đối tiến hành đứng xa nhìn giám thị. Ngay hôm nay ban đêm, Hạ Tác chủ động tìm tới Hàn Mi. Cũng tại Hàn Mi gian phòng bên trong vẫn đợi đến đêm nay cao cấp cán bộ hội nghị, đây là Ma Đồng mang về giám thị ghi hình tư liệu. Buổi chiều 17 giờ 30 phút, Hạ Tác từ mình tầng cao nhất gian phòng đi xuống, đi vào Hàn Mi gian phòng đơn giản trò chuyện sau tiến nhập trong đó. Trạng vạng tối 20:20, cao cấp cán bộ ngu tỉnh muốn Hàn Mi làm việc, nhưng tựa hồ tại mở cửa lúc phát giác được cái gì dị thường mà cấp tốc rời đi. Lúc này, Hàn Mi đồng tử rõ ràng biến hóa, cứng ngắc mỉm cười cùng không có chút nào tình cảm ngữ điệu. Cũng ngày bình thường hiện không hợp. Ban đêm 21 giờ 45 phút, Hạ Tác cùng Hàn Mi cộng đồng tiến về phòng họp, lúc này Hàn Mi tuy nhiên thần sắc biểu hiện bình thường. Gian phòng nội bộ tình huống đâu? Thẩm Chiêu hỏi. Phong hiểm quá lớn, vị này Hạ Tác tại cao cấp cán bộ khảo hạch bên trong biểu hiện quỷ dị, lấy một địch ba lông tóc vô hại. Nếu như khoảng cách gần giám thị bị phát hiện, tiểu đồng hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Cũng nói đúng là, không có trực tiếp chứng cứ, đúng không? Phụ thân, đã từng ngươi. Cho dù là bởi vì một cái nho nhỏ hoài nghi đều sẽ quả đoạn chạm cỏ trừ tận gốc để phòng hậu hoạn. Nếu như suy đoán của ta không sai, vị này Hạ Tác ngay tại sử dụng một loại nào đó thủ đoạn khống chế chúng ta gia tộc thành viên, nếu như lại để cho hắn tùy ý làm vậy, đến lúc đó muốn bổ cứu liền vì lúc đã chậm. Thẩm Dương thần sắc hơi có vẻ lo lắng, mà Thẩm Chiêu thì là đem thủ trưởng chậm rãi rơi vào mình tiểu nhi tử đỉnh đầu. Tiểu Dương, tâm tư cẩn mật là chuyện tốt, nhưng quan sát cục diện trọng yếu giống vậy. Ngươi lấy vì phụ thân ta không nhìn ra được cái này cá nhân mánh khỏe sao. Hôm nay trên hội nghị, ta đoán sơ qua, không chỉ là Hàn Mi, tính cả độc trùng đều đã được người này trô khống chế. 7 danh gia tộc cao cấp cán bộ theo ta nhiều năm như vậy, bọn hắn nhỏ bé biến hóa ta đều là để ở trong mắt. Vậy tại sao phụ thân ngươi còn không xuất thủ? Thẩm Dương 10 phần không hiểu. Bởi vì gia tộc cần cải biến, mà cái này cá nhân có thể giúp ta sàng chọn ra tốt hơn gia tộc tinh anh thành viên. Sau này đại tụ hội, ta đã để trong gia tộc lệ thuộc trực tiếp ta quản lý bộ hạ đi xử lý một kiện rất trọng yếu sự tình. Đến lúc đó cái này cá nhân tự nhiên mà vậy sẽ bị ta làm cho cùng đường mặt lộ. Mặt khác, hôm nay ta cố ý để hắn cùng ngu tỉnh lưu lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hạ tắc cái này cá nhân có thể sẽ tìm cơ hội đối với ngu tỉnh động thủ. Ngu tỉnh ca ca là cái rất tốt người. Thẩm Dương đáp lại. Tốt. Bất quá là giả vờ mà thôi. Ngu tỉnh vị này tương lai con rể, ta thế nhưng là từ hắn trên thân nhìn thấy bộ phận cùng ta tương tự địa phương. Lại nói hạ tác nếu quả như thật muốn khống chế ngu tỉnh, cũng sẽ không như là khống chế trước đó hai vị cán bộ đơn giản như vậy, bởi vì ngu tỉnh là nhân loại, không có cố định hạch tâm. Ngoài ra, ta ngoan nữ nhi cũng trong cơ thể hắn. Phụ thân mưu tính sâu xa, ta còn phải mảnh tâm học tập. Tiểu Dương, lần này đại tụ hội ta sẽ cho người thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh ngươi, mặt khác, mẹ của ngươi cũng sẽ thời khắc chú ý ngươi. Lần này vô luận là vị này hạ tác vẫn là cái khắc lòng mang ý đồ xấu ngoại lai người. Nếu như phát hiện trong cơ thể ngươi sạt có mã đặc thù tính, tất nhiên sẽ phấn đấu quên mình cấp đoạn, ngươi hẳn phải biết làm thế nào a. Ân, không có phi thường tình huống, ta sẽ đợi tại phủ thượng, không bước ra đại viện nửa bước. Chăm chú hoàn thành lão sư bố trí làm việc, ngươi bây giờ đang đứng ở trưởng thành giai đoạn khởi đầu, muốn học được như thế nào giống chính thường nhân loại đồng dạng đi sinh hoạt. Chờ một lúc nếu như trong gia tộc từ ngu tỉnh cùng hạ tắc dẫn phát náo động, không cần đi để ý nếu như sự tình nghiêm trọng, ta sẽ đích thân đi xử lý. Cảm ơn phụ thân quan tâm. Thẩm Chiêu đối với mình tiểu nhi tử biểu hiện hết sức hài lòng, mặt mỉm cười mà đi hướng bí ẩn tầng thứ 3. Thẩm ra cửa đại viện, ngu tỉnh cùng hạ tác hai mắt đối mặt. Ha ha, ngu tỉnh cán bộ thật sự là khách khí. Bất luận tuổi tác lớn nhỏ, đã ngu tỉnh ngươi so ta trước tiến vào tổ chức, liền xem như ta tiền bối. Đã như vậy, ta liền tuân theo ngu tỉnh tiền bối yêu cầu, liền đi ngài phủ thượng ngồi một chút đi. Hạ tác một bộ một mực cung kính bộ dáng. Nguyện ý chủ động tiến về ngu tỉnh ở lại xứ sở. Được. Ngu tỉnh cũng lập tức ngụy trang ra làm ra một bộ hảo ca môn bộ dáng, cố ý đem một con thủ trưởng rơi vào hạ tác đầu vai. Đông nhiên thời gian, tay trái cánh tay thực vật truyền đến một trận sao động cảm giác, đạt được tin tức ngoài định mức kinh người. Hỗn độn xúc tu có 10 phần yếu ớt cảm ứng, tối chủ yếu một điểm là, hạ tác ở bề ngoài nhìn lại thân thể gầy yếu bên trong không có bất kỳ cái gì cái khác bộ phận tổ chức. Thế nào? Hạ tắc nhìn về phía sắc mặt khó coi ngu tỉnh. Không có việc gì. Chỉ là không nghĩ tới hạ tắc cán bộ thân thể chỉ là một bộ không xác. Thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, những cái kia linh thể hình quỷ vật tính cả nhục thân đều không có, ta cái này khá tốt ta. Hạ tắc bộ mặt treo một loại để cho người ta không quá thoải mái nụ cười. Ngu tỉnh lông mày hơi nhíu điệp, tuy nhiên thể nội hỗn độn xúc tu có nhỏ xíu cảm ứng. Nhưng ngu tỉnh trực giác nói với mình, trước mặt chỉ là một bộ không xác hạ tắc cùng mình hỗn độn mục tiêu tương quan. Nhưng tuyệt không phải mục tiêu bản thân. Đi vào ngu tỉnh trong phòng, hai người ngồi xuống bình thường nói chuyện phiếm, lẫn nhau giữa giải một chút đối phương năng lực. Bởi vì Thẩm Nghi Huyên cũng ngồi trong phòng, hạ tắc một mực tìm không thấy cơ hội tốt động thủ, mà lại hạ tắc cũng không thích tại có bên thứ ba tình huống dưới lô mãng xuất thủ, tại không có tuyệt đối nắm chắc khống chế ngu tỉnh tình huống dưới, hạ tắc từ bỏ đêm nay kế hoạch. Nửa giờ đi qua, hạ tắc lấy một cái lấy cớ từ ngu tỉnh gian phòng rời đi. Tại đi trở về gian phòng trên cầu thang, tung ra lấy từ cái cổ cùng trên gương mặt cào mà xuống ra thịt mảnh vỡ. Cái này nam trong thân thể thực vật không giống bình thường, mà lại hắn có phải hay không phát giác được cái gì? Thật là phiền, cái này nam nhân thật thật là phiền. Ta nghĩ hiện tại liền giết chết hắn chấm dứt hậu hoạn, nhưng cơ hội đã bỏ lỡ. Càng ngày càng bực bội hạ tắc trực tiếp đem mình đầu cho cậy mở, mặc dù mình nhục thân bên trong cái gì cũng không có, nhưng đại não vẫn là tồn tại. Dùng ngón tay kích thích cắt đứt não trong tổ chức mấy cây truyền thâu thần kinh. Bực bội hạ tắc cấp tốc bình tĩnh trở lại. Thoải mái hơn. Lần này lục khu khảo sát tình huống vượt qua dự tính. Vị này Trạch Đức gia tộc Thẩm Chiêu, lấy nhân loại nhục thân đạt tới cấp B tầng thứ tin tức là thật, dùng cho đệ đệ khôi phục thân thể tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Hạ tắc trực tiếp rời đi tổ chức, chuẩn bị tại đại tụ hội bắt đầu trước cùng đệ đệ thấy mặt một lần. Đúng lúc này, mình điện thoại vang lên. Hạ tắc tiên sinh, ngài đệ đệ Hạ Duy đã tại hôm nay buổi chiều 7 giờ từ chủ trị bác sĩ tuyên bố tử vong, mời. Điện thoại bên kia đột nhiên được một loại nào đó điện từ quấy nhiễu, Hạ Lam đành phải đem điện thoại cúp máy, trong miệng nói thầm lấy, đệ đệ lại chết sao. Lần này cũng không cần 10 phần phiền phức đi chuyển viện đi, trực tiếp đem thi thể mang đến Trạch Đức gia tộc tốt. Đăng bởi, Chương 534, bệnh viện bên trong thi thể. Chủ nhân, vừa rồi cùng ngươi nói chuyện nam nhân vẫn luôn tại đè nén thể nội sát tâm, chí ít nảy mầm qua 10 lần muốn giết chết chủ nhân ngươi ý nghĩ. Thẩm Nghi Huyên tại vừa rồi hai người trò chuyện quá trình bên trong từ đầu đến cuối ở vào đề phòng trạng thái, chỉ tuy nhiên ngu tỉnh toàn bộ quá trình ngược lại là 10 phần buông lỏng. Không cần đến quan tâm hắn đến cùng suy nghĩ thứ gì, chỉ để ý hắn phải chăng cuối cùng động thủ. Ngu tỉnh nửa ngồi lúc trước hạ tác vị trí bên trên, ngón tay vê lên mặt đất vẩy xuống ra thịt khối vụn. Cái này cá nhân chỉ là một đường không xác mà thôi, lời nói cử chỉ bên trên tại hết sức ngụy trang, nhưng làm được cũng không tốt, cùng Môn Khiêm ngụy trang năng lực chênh lệch 108.000 giảm. Gặp được có chút phiền phức sự tình hoặc là cùng mình kế hoạch khác biệt tình huống lúc, người này tâm cảnh ba động dị thường kịch liệt, tâm tình khó mà đem khống, thay đổi nhỏ cào phần cổ cùng bộ mặt da thịt. Ngu tỉnh tại cho ra suy đoán phân tích quá trình bên trong, chia ra dây leo vật dạng tia đối loại này da thịt lớp biểu bì tiến hành phân tích kiểm tra. Tế bào ở giữa chất mật độ viễn siêu tại người bình thường, tại hắn cảm giác bực bội thời điểm, thể nội một loại nào đó kích thích tố sẽ gia tốc bài tiết, thúc đẩy da thịt tế bào chất sừng hóa gia tốc tiến hành. Loại người này tuy nhiên 10 phần nguy hiểm, nhưng tuyệt không có khả năng là hoàng ý cho ta hỗn độn mục tiêu, tiếp tục chờ xem đi, dù sao thời gian còn sớm. Tuy nhiên thể nội hỗn độn xúc tu đối với hạ tác có yếu ớt cảm ứng, nhưng ngu tỉnh trực giác lại giúp cho phủ nhận. Ngay tại ngu tỉnh tiến về phòng vệ sinh rửa mặt lúc, thông qua cửa sổ phát hiện hạ tác đứng tại tổ chức trung ương bình mặt đất, ngồi tổ chức nội bộ xe chuyên dụng rời đi. Tuy hành rời đi còn bao gồm Hàn Mi cán bộ. Muốn như vậy dự định đi cái gì địa phương đâu? Ngày mai yêu cầu sở hữu cao cấp cán bộ trình diện, không biết ngươi có thể hay không mang đến một chút để chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Vì ngăn ngừa đánh rắn động cỏ, ngu tỉnh cũng không cùng đi lên. Hoa Hạ Quốc thị khu ngoại ô huyện trung tâm bệnh viện. Mỗi một vị tuổi trẻ ca đêm nữ y tá mới từ trong phòng giải phẫu rời đi, sắc mặt khó coi, bởi vì một vị tên là Hạ Duy thanh niên tại đêm nay tình huống đột biến, khẩn cấp cứu giúp không có kết quả mà xác nhận tử vong. Vị này mới tới nữ y tá cũng giúp không được quá nhiều kỹ thuật bên trên một tay, được yêu cầu đánh điện thoại thông chi Hạ Duy bệnh đơn bên trên duy nhất gia thuộc, cáo chi nguyên nhân cái chết, chính là ở xa lục khu Trà Hương huyện Hạ Tác. Đột nhiên, một trận chói tai điện tử quấy nhiều âm thanh khiến cho điện thoại được cắt đứt, nữ y tá lần nữa cầm lấy ống nghe lúc, phát hiện điện thoại công năng đầy đủ bị ngăn trở. Thông chi hẳn là đúng chỗ, gia thuộc hẳn là sẽ mau chóng chạy tới đi. Nữ y tá nhàn vô sự, xuất ra điện thoại di động chuẩn bị chơi vài ván người chết thuốc trừ sâu đổi thời gian, lại phát hiện tính cả mình điện thoại di động tín hiệu cũng bị che đậy. Không có tín hiệu, chơi ạ. Không thể chơi trò chơi, không thể nhìn tống nghệ, thậm chí không thể nhìn tiểu thuyết. Cái này còn thế nào suốt đêm trực ban, không phải nhàm chán chết không thể. Đi hỏi một chút Lưu bác sĩ đi, lần trước tín hiệu phương diện xảy ra vấn đề cũng là Lưu bác sĩ xử lý tốt. Lại nói Lưu bác sĩ thật đúng là có mới, cuối tuần này nhất định phải tranh thủ hẹn hắn ra ngoài. Nữ y tá tên là Chu Sắc, vệ trường học tốt nghiệp một năm, năm nay vừa đầy 23 tuổi, chính vào thanh xuân niên hoa, có thể tại thị trấn trung ương bệnh viện đi làm cũng coi là 10 phần không dễ dàng. Chu Sắc trong miệng Lưu bác sĩ vừa mới 30 tuổi ra mặt, bài danh y khoa đại học tốt nghiệp, tại bệnh viện đảm nhiệm nội khoa y sư 6 năm. Cũng đồng thời là phụ trách Hạ Duy chủ trị bác sĩ, bởi vì chính mình phụ trách bệnh nhân khẩn cấp cứu giúp vô hiệu mà tử vong, Lưu bác sĩ tại tuyên án sau khi chết một mặt một ngạt. Cho đến bây giờ một mực đợi tại trong phòng bệnh không hề rời đi, nội tâm nhận trình độ nhất định đả kích. Chu Sắc đứng tại y tá giữa đài chậm rãi chờ đợi Lưu bác sĩ từ phòng phẫu thuật rời đi, nhưng như thế nhất đẳng chính là 20 phút đi qua. Không chỉ có là Lưu bác sĩ một mực chưa hề đi ra, trợ lý y sư cùng cái khác y tá cũng đều tại bên trong. Chu Sắc bởi vì cần thông chi người chết nhà cầm tinh đóng lại tin tức, thuộc về duy nhất rời đi phòng phẫu thuật y tế nhân viên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại người chết lại phục hồi rồi? Mọi người vẫn còn tiếp tục cứu giúp sao? Nghĩ đến đây, Chu Sắc lập tức chỉnh lý tốt trang dung, chuẩn bị tiến về phòng phẫu thuật hỗ trợ. Đương mình vừa mới bước ra y tá chạm lúc, giang giác một thanh âm vang lên. Sau lưng cuối thông đạo bạch quang đèn chập mạch dập tắt, Chu Sắc có một loại dự cảm xấu. Cái này phá bệnh viện nên đổi ít tiền chăm chú giữ gìn một chút mạch điện công trình, nói không chừng đêm nay tín hiệu vấn đề cũng cùng mạch điện tương quan. Đang lúc Chu Sắc quay đầu lại nhìn lại cuối cùng lúc, ngay phía trước trong phòng giải phẫu đột nhiên truyền đến một loại tiếng vang kịch liệt, "oeng". Đột nhiên xuất hiện tiếng vang đem Chu Sắc giật mình kêu lên, quay đầu trở lại lúc, phòng phẫu thuật trên cửa pha lê bộ phận vỡ vụn, bên trong ánh đèn đã hoàn toàn dập tắt, nguyên bản đóng chặt cánh cửa cũng hơi mở ra một đường nhỏ. "Làm sao? Chuyện gì xảy ra?" Nói thật, Chu Sắc nội tâm có chút sợ hãi, kịch liệt như vậy tiếng vang không nên từ trong phòng giải phẫu truyền a lý. Nhưng Chu Sắc thuộc về bệnh viện công tác nhân viên, trong bệnh viện xuất hiện tình huống dị thường, cần mình đi tra rõ nguyên nhân cũng nghĩ biện pháp giải quyết. Khẩn cấp đèn tin cầm trong tay, Chu Sắc đứng tại cửa phòng giải phẫu, thông qua khe hở cùng tia sáng chiếu sáng, phát hiện Hạ Duy thi thể bình yên vô sự nằm ở trung tâm trên bàn giải phẫu. Bởi vì khe hẹp quá mức chật hẹp, tạm thời nhìn không thấy cái khác khu vực cùng nội bộ Lưu bác sĩ bọn người. Lưu bác sĩ, Tiểu Chu, Phương tỷ. Chu Sắc nếm thử la lên bên trong nhân viên tên, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Điện thoại di động vẫn không có tín hiệu, dẫn theo đèn tin Chu Sắc chậm rãi đẩy mở cửa, chuẩn bị đi vào xem xét tình huống cụ thể. Cách đẩy cửa tiếng vang phá lệ chói tai, đầy đủ đẩy mở cửa lúc, mượn nhờ qua đường đèn tia sáng cùng đèn tin quang mang phát hiện trong phòng giải phẫu, trừ ra người chết Hạ Duy bên ngoài, tất cả bác sĩ cùng y tá toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phòng phẫu thuật chỉ có duy nhất lối ra, Chu Sắc có thể cam đoan, tại vừa rồi đoạn này thời gian bên trong rời đi phòng phẫu thuật tuyệt đối chỉ có mình một người. Đây là Lưu bác sĩ y phục. Đèn tin cầm tay tia sáng phát hiện một kiện viết có tên áo khoác trắng rơi vào bàn giải phẫu khác một bên, Chu Sắc ngừng lại hô hấp chậm rãi tới gần đi qua. Nửa ngồi thân thể mà nhặt lên áo khoác trắng lúc, Chu Sắc ánh mắt thoáng nhìn áo khoác trắng che đậy trên sàn nhà có lưu lấy lõm sâu 10 ngón vết chảo. Đồng thời tại một bên gạch men sứ trên mặt tường, phát hiện hai cái từ móng tay khắc ấn mơ hồ văn tự. Cứu! Mệnh! Đương Chu Sắc thấy rõ hai chữ này lúc, lập tức dọa đến hét dầm lên, lộn nhào hướng về phòng phẫu thuật lối ra phương hướng thoát đi. Vâng! Cửa phòng tại Chu Sắc sắp leo ra lúc tự động đóng, quan bế lực lượng liên quan đem Chu Sắc tay trái cùng nhau bẻ gãy. Thống khổ tiếng thét chói tai vang vọng tại trong phòng giải phẫu, chờ đến Chu Sắc chậm rãi bình tĩnh trở lại lúc, đèn tin cầm tay lượng điện đã hoàn toàn hao hết sạch. Chỉ dựa vào mượn điện thoại di động yếu ớt quang mang, tại yên tĩnh trong phòng giải phẫu cùng một vị người chết một chỗ. Không biết bao lâu thời gian đi qua, điện thoại di động lượng điện hao hết, trong bóng tối Chu Sắc nghe thấy trong phòng giải phẫu tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Đang bởi. Chương 535, sắp bắt đầu. 3 giờ rưỡi sáng. Hạ Tắc ngăn lại 10 khu ngoại ô huyện cái này một chỗ bệnh viện, chỉnh thể điện lực hệ thống đã toàn bộ tê liệt, bệnh viện một mảnh đen nhánh. Lần này đệ tử vong khoảng cách thế mà ngắn như vậy, trước kia đều có thể tại trong bệnh viện sống sót 2 đến 3 tháng. Bây giờ cách lần trước khôi phục vừa mới đến 1 tháng thời gian, là cái này chỗ trong bệnh viện có cái gì dị thường. Vẫn là đệ thân thể càng ngày càng không xong. Quay lại khả năng hơi cao, nhất định phải nắm chặt thời gian là đệ bổ sung dinh dưỡng. Bước vào bệnh viện Hạ Tắc cảm giác không thấy bất kỳ sức sống, dọc theo thông đạo tiến lên lúc, mỗi cái trong phòng bệnh đều vắng vẻ không người. Có treo trực ban nhân viên ảnh chụp y tá đứng ở giữa còn có một phần không có vừa ăn một nửa món điểm tâm ngọt. Bệnh viện nội bộ sở hữu người bệnh cùng y tế nhân viên đều phảng phất hư không tiêu thất. Thông qua bên cạnh Hàn Mi cảm ứng, Hạ Tắc hai người cưỡi thang máy đi vào thứ 5 tầng phòng phẫu thuật. Đệ, ta tới đón ngươi á. Hạ Tắc vừa mới đẩy mở cửa, một bóng người trực tiếp nhào lên. Một vị hai mắt con mắt được đào ra, đầu lưỡi được cắt mất, lỗ tai không ngừng tràn chảy máu tươi nữ y tá đổ vào Hạ Tắc trong ngực. Ngông nô. Bởi vì đầu lưỡi được ngăn cách, hoảng sợ nữ y tá chỉ có thể phát ra dạng này âm thanh, cơ bản có thể phán định ra đối phương ngay tại cầu cứu. Thế mà còn có người sống, thật hiếm thấy à, hơn nữa còn là tại cùng đệ như thế tới gần địa phương rõ ràng ngươi còn có chút thiên phú, đáng tiếc hiện tại không có thời gian bồi dưỡng thuộc hạ. Hạ Tắc ngón tay rơi vào nữ y tá Chu Sắc mi tâm. Một cỗ dị thường khí tức lập tức lẫn vào đại não. Chu Sắc toàn thân lập tức sung huyết, hóa thành một viên thịt người bom, nổ tung phá nát. Hàn Mi khôi phục điện lực cung ứng đi. Được rồi. Hàn Mi tinh thần lực tìm kiếm bệnh viện toàn bộ tuyến điện lực đường, cấp tốc sắp xuất hiện vấn đề địa phương giúp cho chữa trị, toàn bộ bệnh viện lập tức khôi phục điện lực cung ứng. Chỉnh tề trên bàn giải phẫu, một vị nhìn qua 28-9 tuổi tuấn bạch thanh niên nằm ngang, băng lãnh da thịt nhưng lại không mất co giãn. Tiếp tại kỳ bì ra bên trên máy móc biểu hiện ra các hạng sinh mệnh chỉ số là 0. Từ bề ngoài bên trên xem ra, tuấn lãng thanh niên cùng khuôn mặt khô gầy mà có chút xấu xí Hạ Tác đầy đủ không giống có quan hệ máu mủ. Đệ, đi rồi. Hạ Tác hai tay đem nam thanh niên thân thể kháng trên bờ vai, nhàn nhã rời đi. Tại trải qua Hàn Mi bên cạnh lúc, một cỗ vô hình áp lực cùng dị thường cảm giác quét sạch Hàn Mi thân thể, dẫn đến run không ngừng thậm chí có máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ra. Đệ, vị này Hàn Tĩnh là chúng ta hảo bằng hữu, có thể trợ giúp ngươi đạt được một bộ tuyệt hảo thân thể con người, không muốn thương tổn nàng. Hạ Tác ra câu nói này về sau, thực hiện trên người Hàn Mi áp lực lập tức biến mất trống không. Hai người tìm được bọc đựng sắc đem Hạ Duy thi thể chứa vào trong đó, nhét vào cửa bệnh viện một cỗ phổ thông xe van, trong đêm lái xe chạy về lục khu Trà Hương Huyền. Đại tụ hội bắt đầu sau cùng một ngày. Lúc sáng sớm, Ngu Tỉnh cùng cái khác mấy tên cao cấp cán bộ giống nhau, cưỡi xe chuyên dụng tiến về trong huyện thành. Thành khu cửa vào bắt đầu, giao thông quản lý đã được cao cấp cán bộ Hà Thiên Chính bồi dưỡng cảnh sát bộ hạ chỗ tiếp quản, tại hôm qua ngày đêm bên trong đã hoàn toàn thanh không thành trong vùng cư dân bình thường, toàn cảnh phong tỏa, hạn chế sở hữu không phải gia tộc thành viên vào thành. Càng đến gần trung tâm khu vực, gia tộc thành viên càng là dày đặc. Hết thảy có 3 khu đường đi có thể thông đi trung tâm quảng trường, đường đi miệng phân biệt từ 5 tên sơ cấp cán bộ phụ trách trông coi, nghiêm ngặt kiểm tra mỗi một vị đến người. Ngu tỉnh xe chuyên dụng tự nhiên không bị hạn chế, trực tiếp lái vào tụ hội thiết lập trung tâm đường đi. Bên trong thiết trí lấy Trạch Đức gia tộc khác biệt bộ môn cứ điểm, cùng loại với nhân loại đăng ký bộ, linh thái quỷ vật đăng ký bộ, quỷ vật đăng ký bộ, dị thường sinh vật đăng ký bộ vân vân. Để ngoại lai dị năng nhân sĩ đăng ký thân phận tin tức. Đồng thời còn thiết lập có một chỗ gia tộc cán bộ thu nạp khu, từ cao cấp cán bộ Hà Thiên Chính phụ trách tiếp nhận có bản lĩnh ngoại lai giả. Hà Thiên Chính con mắt cùng người khác khác biệt, nhưng đại khái nhìn ra một cá nhân thực lực. Có ý nguyện người nhưng tại Hà Thiên Chính nơi này đăng ký, chờ đến tụ hội kết thúc về sau, sẽ tại gia tộc nội bộ theo thứ tự an bài cán bộ khảo hạch. Lần này tụ hội chủ yếu hội trường thiết lập ở quốc tế quán triển lãm trung tâm. Ngu tỉnh cưỡi xe chuyên dụng ngăn lại hơn 20 tầng lầu cao quán triển lãm trước mặt, cửa ra vào hai vị dáng người mỹ lệ nữ tính hầu hạ tại nhìn thấy ngu tỉnh đến lúc rôi ra như là rắn lưỡi đầu lưỡi, làm ra một bộ quyến rũ bộ dáng, cùng kêu lên lấy, cùng nên ngu tỉnh cán bộ. Nơi này thiết trí thật đúng là không tệ. Lầu một trung ương cự đại ao nước từ tinh khiết máu tươi thay thế, đấy còn không ngừng có tươi mới huyết dịch tuôn ra. Huyết dịch bắt nguồn từ trà hương huyền trong ngục giam trọng phạm cùng tử hình phạm nhân, cách mỗi một giờ liền sẽ giết chết mấy người lấy máu, lấy cam đoan trong ao huyết dịch tươi độ. Một sợi màu nâu tóc rũ xuống trước mặt rót giờ nam tức chính cầm một ngụm rượu chén, trực tiếp trong ao nước rội lên tươi huyết tẩm dùng. Loại này từ tội ác người thể nội chảy ra máu tươi bên trong mang theo một loại đắng chát cảm giác, ta còn là ưa loại vị đạo này, cần đến một chén sao? Ngu tỉnh. Không cần đến, ta còn là thích thực phẩm chín một chút. Thẩm Chiêu còn chưa tới, mượn một bước nói đi. Được. Tại ngu tỉnh mời mọc, hai người tới lầu một an toàn trong thông đạo, tại thang lầu chỗ góc cua đơn độc nói chuyện. Từ Mã huyện trở về, còn không có cùng nam tức ngươi chính thức trò chuyện qua. Nhớ kỹ ngươi qua, tại trong gia tộc ngươi nguyện ý trợ giúp ta. Đúng vậy à, ngu tỉnh máu tươi của ngươi mỹ vị, đến bây giờ đều vờn quanh tại trong miệng của ta, chỉ cần không phải can thiệp đại tụ hội tiến hành sự tình, ta đều sẽ tận lực giúp ngươi. Đồ đại nhân đối với lần này đại tụ hội 10 phần để ý, tuyệt đối không nên làm ra một chút để đại nhân không sự tình, nếu không có thể sẽ được giết chết. Không có quan hệ gì với đại tụ hội, chỉ là đơn độc nhằm vào mới tới cao cấp cán bộ hạ tác, cái này cá nhân có chút vấn đề. Chuyện này ngược lại là có thể giúp ngươi. Rốt giờ nam tức làm hạ tác quan giám khảo, tại ngày đó ném vào mặt mũi. Làm nam tức cao ngạo, cho tới nay đối với vị này mới tới cán bộ có chỗ không. Đến lúc đó ta hội chủ động liên hệ ngươi, đoán chừng tại đại hội tiến hành đến trung hậu kỳ thời điểm đi. Tốt đúng, mã xương nữ nhân kia ngươi giết sao? Nam tước đột nhiên nhớ tới mình thê tử. Giết, còn thuận tiện đi chính phủ đổi 2.000 hát tệ. Thật sự là cảm tạ ngươi, cái này phong nữ nhân chỉ cần một ngày sống trên đời này, lòng ta liền sẽ bất an. Cần ta hỗ trợ thời điểm, trực tiếp chào hỏi là được. Ân, giao lưu thời gian không nên quá dài, nếu như bị người phát hiện mà hướng Thẩm Chiêu viết tiểu báo cáo liền không tốt lắm. Hai người ngắn gọn giao lưu kết thúc, ngu tỉnh một mình một nhân đại gây nên đối quốc tế quán triển lãm kết cấu tiến hành giải, đi tại tầng thứ 17 hành lang lúc, chuông điện thoại di động vang lên. Môn Khiêm, Diệp Phong các ngươi tới rồi sao? Ta lập tức liền đến tiếp ứng các ngươi. Cúp máy điện thoại, ngu tỉnh đứng tại thập thất tầng biên giới toàn cảnh pha lê bên cạnh, xem thỏa thích trà hương huyền trung tâm tuần biên khu vực tình huống, phát hiện lục tục dị năng nhân sĩ đang theo lấy trung tâm mà tới. Không biết những này ngoại lai nhân sĩ bên trong lại sẽ hôn có bao nhiêu không thể trưởng khống nguy hiểm nhân tố. Đăng bởi chương 536, ban đầu dục vọng. Trạch Đức gia tộc đại tụ hội dự tính tại ban đêm 12 giờ chính thức mở ra. Bắt đầu trước 24 giờ thuộc về tiếp đãi ngoại nhân thời gian, các vị cao cấp cán bộ cũng đều tại 9 giờ sáng trước ngăn lại hiện trường, phụ trách giải quyết cố ý đi vào gia tộc gây phiền toái ngoại nhân, chỉ có Hạ Tắc cùng Hàn Mi hai người chậm chạp không có ngăn lại. 5 giờ chiều, 12 giờ chạy lộ trình, Hạ Tắc lái xe van chạy về Trà Hương Huyền, xuyên việt trong đường núi bí ẩn thông đạo tiến vào gia tộc gần nấp khu vực. Hạ Tắc đã tại lúc rạng sáng sớm cùng gia chủ Thẩm Chiêu bắt được liên lạc, nói mình có việc gấp xin phép nghỉ, cần chậm chút thời gian tiến đến đại tụ hội, cũng là thu được Thẩm Chiêu phê chuẩn. Vốn cho rằng gia tộc nội bộ không có mưa hay, ai biết tại trung ương không mặt đất, Thẩm Chiêu chính mặc một thân ám hồng sắc lễ phục, chuẩn bị tiến về đại tụ hội. Gia chủ, Hạ Tắc có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bây giờ đoạn thời gian này, phiền toái nhất Thẩm Chiêu sẽ còn ở chỗ này. Hôm qua Thiên Khai sẽ nhiều lần hướng các ngươi cường điệu qua cái này sự tình, yêu cầu các ngươi tại mấy giờ trước ngay tại đại tụ hội khai phóng sân bãi tập hợp, đến cùng là cái gì việc gấp để ngươi thâu đêm suốt sáng vội vã đi xử lý. Hơn nữa còn là mang theo Hàn Mi cán bộ, để gia tộc thiếu khuyết trọng yếu tinh thần lực không chẳng người. Thẩm Chiêu ngữ khí hơi nghiêm khắc, dù sao hai vị cao cấp cán bộ đều không có dựa theo yêu cầu của mình kịp thời tiến về đại tụ hội. Hôm qua hội nghị vừa kết thúc không lâu, phụ trách ta đệ đệ thân thể vấn đề bệnh viện truyền đến tin dữ. Từ nhỏ đến lớn, ta cùng ta đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, đệ đệ thân thể vẫn luôn không tốt, không nghĩ tới. Ai? Hạ Tác Ngụy Trang làm ra một bộ thương tâm bộ dáng, Thẩm Chiêu đem sở hữu chi tiết đều thấy rõ, thủ trưởng rơi vào Hạ Tác trên bờ vai. Ai, bớt đau buồn đi đi. Nhưng gia tộc sự tình không thể trì hoãn, Hàn Mi ngươi trước đuổi đi qua, sử dụng tinh thần lực hỗ trợ giám sát chủ hội trưởng khu vực, thanh trừ quấy rối người. Được. Hàn Mi lúc rời đi, cố ý nhìn về phía Hạ Tác một chút, khi lấy được Hạ Tác mắt thần chuyển tới cho phép về sau, lập tức tiến về trong huyền thành. Ngươi đệ đệ thi thể mang về sao? Đợi cho tụ hội kết thúc về sau, lại đi xử lý hậu sự đi. Trước đó, ta cho phép ngươi đem thi thể mai táng Vu gia tộc nghĩa địa bên trong. Đó là trước ngươi tiếp nhận cao cấp cán bộ khảo hạch địa phương. Ở nơi đó âm khí nồng đậm, không có bất kỳ cái gì vi sinh vật cùng ký sinh trùng, thi thể là tuyệt sẽ không. Cảm ơn gia chủ. Hạ Tắc đem cửa sau xe mở ra lúc, túi tại bọc đựng sắc bên trong đệ đệ thi thể hiện ra tại Thẩm Chiêu trước mắt. Đầu hơi bạc Thẩm Chiêu, làm nhân loại đã sinh hoạt trăm năm, thấy qua người sống cùng người chết vô số. Nhưng mà trước mặt cố này Hạ Duy thi thể lại dành cho Thẩm Chiêu một loại đặc thù cảm giác. Một loại chưa bao giờ có mới mẻ cùng cảm giác thần bí. Tại Thẩm Chiêu giám thị dưới, Hạ Tác đem đệ đệ thi thể tạm thời sắp đặt ở dưới đất tầng thứ 2 nghĩa địa bên trong. Đã thi thể sắp đặt tốt, gia chủ, ta hiện tại liền tiến đến đại tụ hội hiện trường, hỗ trợ thanh trừ đối lập. Ân, ta còn có chút sự tình không có thống kê xong tất, hơi chậm một chút đi qua. Hạ Tác lái bánh mì xe ly khai về sau, Thẩm Chiêu một mặt tâm trầm, lại lần nữa tiến về dưới mặt đất tầng 2 mộ phần khu vực. Để người hầu hỗ trợ đào ra trước đó mai táng Hạ Tác đệ đệ phần mộ. Đem thi thể mang lên tà phủ lên. Được rồi. Hai vị người hầu trước sau dơ lên thi thể, đi theo Thẩm Chiêu tiến về Thẩm gia đại viện. Đương Thẩm Chiêu mở ra đại viện phong ấn, hai tay đẩy ra hai phiến nặng nề cánh cửa mà phất tay chào hỏi sau lưng hai vị người hầu theo tới lúc. Sau lưng người hầu khí tức đột nhiên biến mất, Thẩm Chiêu nhướng mày lập tức quay đầu, hiện Hạ Duy thi thể nằm thẳng tại mặt đất, mà phụ trách vận chuyển thi thể hai vị người hầu biến mất không thấy gì nữa. Phải biết Thẩm Chiêu hai vị tôi tớ cũng không phải người bình thường, mà là có độc lập ý thức quỷ vật, nhưng lại hư không tiêu thất mà không có bất luận cái gì động tĩnh. Thú vị, cô này thi thể quả nhiên không giống bình thường. Hạ Tác gia hỏa này tại ẩn giấu lấy cái gì sao? Đã chủ động dâng lên như thế một bộ thú vị thi thể, để cho ta cái này một thân lão già khỏng thế mà đều kích thích muốn đi tách rời. Tại Thẩm Chiêu niên thiếu thời kỳ được người xưng là nhân đồ, nguyên nhân căn bản ở chỗ thích đồ sát người sống. Như là ngu tỉnh chỗ đoán chừng, lúc tuổi còn trẻ Thẩm Chiêu bình quân mỗi ngày đều sẽ đồ sát 10 tên trở lên nhân loại, sau đó lại đem thi thể tiến hành tinh mịn xử lý, lợi dụng đồ đao tách rời thi thể. Tại chặt thịt đoạn cân, phân bẩn dịch cốt quá trình bên trong có thể thỏa mãn. Đồ lục nhân số quá nhiều, như là mỗi ngày đều dùng ăn cùng một loại mỹ thực. Một lúc sau, hứng thú sẽ chậm rãi yếu bớt, thậm chí sẽ sinh ra nhất định chán ghét cảm giác. Tính toán thời gian, Thẩm Chiêu đã có hơn 10 năm không có thân thủ đi tách rời thi thể. Mà ở giờ này ngày này, lần đầu tiên trông thấy Hạ Tác đệ đệ cố này không giống bình thường thi thể lúc, Thẩm Chiêu bản tính được tỉnh lại, một cố khó mà đè nén xúc động, đôn đốc Thẩm Chiêu muốn tự mình tách rời cố này đặc biệt thi thể. Thẩm Chiêu 10 ngón không ngừng run run, muốn tách rời cố này thi thể càng mãnh liệt. Bởi vì ngươi đặc thù, lệ riêng dẫn ngươi đi một chỗ bí ẩn nhất địa phương đi. Tại Thẩm Chiêu còn không có biết rõ ràng thi thể bí mật trước, tuyệt sẽ không tùy tiện cùng thi thể tiếp xúc. Lần nữa gọi tới hai vị người hầu. Phụ trách nhấc động lên thi thể bước vào Thẩm gia đại viện. Vừa mới đi vào chủ phủ thời điểm, phu phu một tiếng thi thể lại lần nữa rớt xuống đất, hai vị phụ trách nhấc động thi thể người hầu không nguyên nhân gì mà hư không tiêu thất, một loại kỳ quái khí tức tỏ khắp tại chủ phủ bên trong. Trong phòng chăm chú hoàn thành làm việc Thẩm Dương cũng là phát giác được chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm, thể nội sạt co mạ sao động bất an. Phụ thân, ngươi mang về cái gì đồ vật? Thẩm Dương đi ra lầu 2 thư phòng. Nhìn về phía bên trong đại sảnh phụ thân cùng một bộ không rõ lai lịch thanh niên thi thể. Không có ngươi sự tình, trở về chăm chú hoàn thành ngươi bài tập. Phụ thân, trong cơ thể ta sạt co mạ bởi vì cố này thi thể mà trở nên sao động bất an, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mức độ nghiêm trọng của sự việc a. Cẩn thận đùa lửa, mà lại hôm nay là gia tộc đại tụ hội trọng yếu thời kỳ. Tại cái này sự tình bên trên, Thẩm Dương tựa hồ so với mình phụ thân càng thêm lý trí. Trở về hoàn thành ngươi bài tập, đừng để ta nhắc lại ngươi lần thứ ba. Thẩm Chiêu thể nội tán sát khí quét sạch Thẩm Dương toàn thân, cho dù là thân cha con quan hệ, Thẩm Dương cũng tuyệt không dám khiêu khích phụ thân uy nghiêm, chỉ có thể cắn răng về đến phòng nghĩ biện pháp. Ngươi cử đến khiêng thi thể cùng ta tiến về tầng hầm. Thẩm gia đại viện chủ phủ lầu 3 cùng tầng hầm cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào, cho dù là Trầm phu nhân cùng Thẩm Dương. Đặc biệt là tầng hầm, tại 10 năm trước bởi vì Thẩm Chiêu bắt đầu phiền chán đồ tể thi thể, mà đem dưới mặt đất lầu một khu vực triệt để phong bế. Phụ trách quét dọn tiền viện vệ sinh lão buộc người đem thi thể kháng trên bờ vai, hộ tống Thẩm Chiêu tiến về phủ bụi đã lâu tầng hầm. Lầu 2 trong thư phòng Thẩm Dương thần sắc cháy bỏng, không thể làm gì phía dưới, nghĩ biện pháp đem tin tức thông chi cho mẫu thân, ma đồng cùng có thể tín nhiệm ngu tỉnh. Đăng bởi. Chương 537, khách tới. Hoa Hạ Quốc, đặc cấp hành chính trung ương một khu, toàn thế giới chỉ có 3 cái cấp S thị khu đế đô thị. Tối cao cấp mấy nhà tiểu điếm một trong, đỉnh cấp trong phòng chung 40 người cự đại bàn ăn trung tâm, chỉ có một vị tử sắc bờ môi nữ nhân ngồi tại thượng vị, tư thế ưu nhã ăn nhân loại thế giới mỹ vị thức ăn. Tại nữ tử này người hướng miệng bên trong đưa thức ăn lúc, có thể thấy rõ ràng trên đầu lưỡi khảm vào một viên đặc biệt kim sắc lưỡi hoàn. Vị này tử thần nữ nhân mỗi một tháng đều sẽ tới đến tiểu điếm một mình bao xuống đỉnh cấp tiến hội thính, một mình một nhân phẩm nếm mỹ thực. Đùng, đùng. Hai lần một sâu một cạn tiếng đập cửa truyền đến. Vào đi. Dưới tình huống bình thường nữ nhân tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy mình một tháng một lần mỹ thực hưởng thụ thời gian, nhưng nếu có tương đối khẩn cấp sự tình, phán định trội hơn ăn cơm sự tình, cho phép cấp dưới giữa đường quấy rầy. Một vị ẩn cư tóc ngắn nam nhân tại vào cửa lúc, trực tiếp đem hai đầu gối quỳ gối mặt đất, lợi dụng đầu gối quỳ đi tới đến nữ nhân bên cạnh thân. Ngài muốn tư liệu, đây là mới nhất từ lục khu đào được. Đã xác nhận ngài muốn tìm nam nhân, trước mắt gia nhập vào lục khu một cái tiểu hình trong gia tộc cũng đảm nhận cán bộ. Bởi vì là một cái không có trái với quy củ tiểu hình gia tộc, phía chính phủ cũng không có phản đối người này gia nhập. Nữ nhân tiếp nhận vật liệu, tại lần đầu tiên phù hợp có là thuộc về ngu tỉnh ảnh chụp, đồng thời Trạch Đức gia tộc tại Trà Hương Huyền cử hành tụ hội sự tình cũng tại trong tư liệu đề cập. Đệ sao? Đế Hoa Đại học, Hoa Hạ chính phủ cùng Hắc Ám thế lực, tam trọng thân phận sao? Thú vị. Chuẩn bị cho ta hành trình đi, nay ban ngày tốt là cái này tiểu gia tộc đại tụ hội, ta tự mình đi qua nhìn một chút hắn. Đại nhân ngươi muốn hạ thấp thân phận đi loại này tiểu gia tộc tụ hội. Quỳ gối mặt đất nam nhân không dám tin tưởng mình lỗ thai. Cho là mình nghe lầm, bởi vậy hỏi ngược một câu. Ta ghét nhất một câu muốn hai lần. Nữ nhân nâng lên giày cao gót, trực tiếp dùng dài nhỏ gót giày dẫm hướng quỳ gối mặt đất nam nhân đầu lâu, bén nhọn gót giày trực tiếp đem nam nhân đầu lâu xuyên qua, đính tại mặt đất vô pháp động đậy. Đại nao phá nát, óc chảy ra, nam tính người hầu lúc này tử vong. Tại vị thứ nhất nam buộc sau khi chết, vị thứ hai tuấn lãng nam buộc lập tức xuất hiện tại cửa nhà hàng miệng. Đại nhân, ẩn nấp hành trình đã vì ngươi chuẩn bị tốt, dự tính ngăn lại Trà Hương Huyền cần tốn thời gian 2 giờ 35 phút 18 giây. Không biết đại nhân còn cần chúng ta chuẩn bị một chút cái gì? Chuẩn bị cho ta một thanh binh khí đi, về phần nhân thủ cũng không cần, chỉ là đi gặp một cá nhân, đơn độc hành động liền tốt. Được rồi. Vị này người hầu tuy nhiên mặt ngoài không cái gì, nhưng nội tâm vẫn còn có chút chấn kinh. Ngày bình thường đại nhân một khi yêu cầu mang lên binh khí liền mang ý nghĩa sự tình có vấn đề, nhưng mà lần này mục đích địa trích là một cái tiểu huyện thành bên trong tiểu hình gia tộc, tuyệt đối không cần đến đại nhân sử dụng binh khí đi giải quyết vấn đề. Mặt khác, lần này hành động nhất định phải giữ bí mật, không cho phép bất luận cái gì một phương biết ta tiến về lục khu. Minh bạch, ta vì đại nhân an bài là phổ thông nhân loại du lịch phương thức, tất cả chứng minh nhân dân kiện đều là tại vừa rồi một lần nữa sinh ra. Lên đường đi. Trà Hương Huyền trung ương khu vực. Ngu tỉnh tại sáng sớm tiếp vào Môn Khiêm cùng Diệp Phong hai người qua đi, tiến về quốc tế Sẽ Dương trung tâm tham quan tụ hội chủ hội trường. Nếm qua bữa trưa ba người, ngay tại Sẽ Dương trung tâm đệ thập tầng tư nhân phòng bên trong uống vào trà chiều, thương nghị tụ hội bên trong một chút kế hoạch. Ngay tại cho chuyện cáo một giai đoạn lúc, ngu tỉnh trong hầu bao điện thoại di động truyền đến một trận cảm giác chấn động. Trở về gia tộc hỗ trợ Thẩm Dương. Ngắn gọn 6 cái chữ từ Thẩm Dương để trong gia tộc người hầu phát tới. Thẩm Dương. Hạ Tắc đến bây giờ đều không có tới đến tụ hội khu vực, chẳng lẽ lại tại trong gia tộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Dương thế mà cho ta phát tới loại này tin tức, rõ ràng khẳng định là có đại sự phát sinh, nhất định phải chạy trở về nhìn xem. Ngu tỉnh từ chỗ ngồi đứng dậy, để Môn Khiêm cùng Diệp Phong tự do hoạt động, sau đó chuẩn bị cưỡi xe chuyên dụng trở về gia tộc. Ai ngờ tại vừa đi ra Sẽ Dương trung tâm lúc, chính diện cùng cao gầy Hạ Tắc đụng vào. Ngu tỉnh cán bộ, lo lắng như vậy là dự định đi cái gì địa phương sao? Hạ Tắc hỏi. Tại Thành Đông tiếp vào dị thường tin tức, ta tự mình đi xử lý một chút. Ngu tỉnh căn cứ trước đó hạ cấp cán bộ tại công cộng tần đạo gửi đi tư liệu, tùy ý lập một cái hoang ngôn. Ngu tỉnh ngươi thật đúng là vì gia tộc túi đầu hết sức, cần hỗ trợ của ta sao? Nhỏ sự tình mà thôi, hai vị cao cấp cán bộ khởi hành thật sự là quá lãng phí tư nguyên. Tốt ta, trên đường cẩn thận. Hai người tách rời qua đi, ngu tỉnh cao mày, đã hạ tác xuất hiện ở đây, như vậy trong gia tộc đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình? Mang nghi hoặc, ngu tỉnh để xe chuyên dụng tăng thêm tốc độ chạy về gia tộc. Ngay tại mình cưới cỗ xe sắp cách khai thành khu lúc, một cỗ quen thuộc khí tức được ngu tỉnh người gặp, toàn thân tế bào sao động bất an, thậm chí để ngu tỉnh thể nội phụ diện nhân cách có chút áp chế không nổi. Giảm tốc, bảo trì 30 mã tốc độ hành xử. Được rồi. Tài xế lập tức đem chạy tốc độ hạ, ngu tỉnh đem cửa sổ xe toàn bộ quay xuống, tìm kiếm lấy cỗ này quen thuộc khí tức ngọn nguồn. Làm sao có thể? Không có khả năng. Ngu tỉnh tâm cảnh trở nên nôn nóng, ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại thành khu ra miệng vị trí, đang bị Hà Thiên Chính mấy tên công an thủ hạ kiểm tra taxi, tựa hồ bởi vì không có thư mời mà bị ngăn cản cả lại. Dừng xe. Ở chỗ này chờ ta đi. Ngu tỉnh trước khi xuống xe đi được loại bỏ taxi trước, đưa ra mình cao cấp cán bộ chứng minh nhân dân, để cảnh sát đem nơi này sự tình giao cho mình đến xử lý. Đông đông đông. Ngu tỉnh ngón tay sao động ở phía sau trên cửa sổ xe, trên thực chất. Trong quá trình này ngu tỉnh ngón tay đều có chút run rẩy. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cao nguy cảm ứng, mời lập tức rút lui trước mắt khu vực. Thể nội thực vật không ngừng phát ra cực độ nguy hiểm cảnh cáo, nhưng ngu tỉnh hạ quyết định quyết tâm, nhất định phải cùng taxi người phía sau gặp mặt một lần. Cửa sổ xe quay xuống, một vị tử sắc bờ môi mang theo kính mát nữ nhân chính nhìn cùng với chính mình. Hello, ngươi nhìn qua cùng trên tấm ảnh hoàn toàn khác biệt, không hổ xuất từ cùng một sư môn. Có hứng thú hay không uống một chén A? Ta nghe ngươi gia nhập mô một tổ chức, chuyên từ đế đô thị đơn độc chạy đến xem nhìn ngươi. Chiêm Linh. Ngu tỉnh từ ký ức trong kho tài liệu lấy ra cái này một cái trọng yếu tên. Xem ra ngươi vẫn là biết ta, suyệt. Tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào ta đến, nếu không các ngươi gia tộc tụ hội cũng sẽ vì vậy mà hủy bỏ. Xem ngươi dạng trẻ em nên có trọng yếu sự tình cần phải đi xử lý, ta tại trung ương khu vực chờ ngươi trở về đi. Tốt, cho ngươi đồng dạng đồ vật. Ngu tỉnh làm cao cấp cán bộ. Có được cấp cho thư mời quyền lực, đem trong tay thư mời đưa cho trong cửa sổ xe tử thần nữ nhân. Ai ngờ, tại nữ nhân một con mảnh nhu thủ trưởng xác nhận thư mời lúc, cố ý bắt lấy ngu tỉnh trong tay, đồng thời dùng lực kéo lấy đến trước mặt mình. Rồi ra một cây dài nhỏ mà có khảm lưỡi hoàn đầu lưỡi, liếm láp tại ngu tỉnh trên mu bàn tay. Non mịn da thịt, không hề giống là ở trường trong 3 năm nhận hết trà tấn sinh A8. Đăng bởi. Chương 538, thẩm chiêu thái độ. Tại nữ nhân như là được rắn độc liếm lắp bắt đầu lưng, ngu tỉnh lập tức đem thủ trưởng rút về. Nhanh đi xử lý ngươi sự tình đi, đến lúc đó về sau các ngươi gia tộc tụ hội địa phương tìm ta. Nếu như tìm không thấy cũng không quan hệ, ta hội chủ động tìm ngươi. Nếu có người nào khi dễ ngươi, cũng có thể cùng tỷ tỷ nói, ta sẽ giúp ngươi tự mình xử lý. Tử thần nữ nhân cùng ngu tỉnh mỉm cười phất tay, taxi chậm rãi hướng thành khu bên trong hành xử mà đi. Chiêm Linh. Nữ nhân này thế mà lại ở chỗ này hiện thân. Đầy đủ vượt quá ngoài dự liệu của ta. Tên là Chiêm Linh nữ nhân, cùng ngu tỉnh quan hệ hết sức đặc thù. Ngu tỉnh chỗ cao trung từ trước tới nay, 7 vị tốt nghiệp một trong những học sinh. Đồng thời Chiêm Linh cũng là tốt nghiệp sinh bên trong duy nhất nữ tính học sinh, cũng là duy nhất sau khi tốt nghiệp tại Hắc Ám thế lực bên trong người. Đồng thời cũng là ngu tỉnh bàn chủ nhiệm quan lệ chỗ bồi dưỡng, vị thứ nhất thuận lợi tốt nghiệp học sinh, coi như thật đúng là cùng ngu tỉnh có sâu hơn quan hệ. Dựa theo bối phận, ngu tỉnh thật đúng là phải gọi một tiếng học tỷ. Có quan hệ với Chiêm Linh tin tức, ngu tỉnh không có quyền tại chính phủ trong kho tài liệu thẩm tra. Bất quá, thông qua trong trường học tốt nghiệp tin tức hiểu rõ đến Chiêm Linh đã tại Hắc Ám thế lực bên trong lẫn vào tương đối cao địa vị, tập hợp hoạt động tại một khu. Hôm nay gặp mặt, ngu tỉnh căn bản vô pháp đoán chừng ra Chiêm Linh cấp bậc, duy nhất biết đến là, nếu như đối nhất phương nghĩ thầm muốn giết chết mình, cần thời gian tuyệt không vượt qua một giây, mà lại tại vừa rồi hoàn toàn có thể đủ động thủ. Chiêm Linh cái này biến số cũng không phải ta có khả năng đoán chừng. Ngu tỉnh xuất ra điện thoại di động, tại điện thoại trong sổ lật đến lương giáo sư phương thức liên lạc, nhưng chậm chạp không có đè xuống quay số điện thoại cái nút. Nếu như nàng là đến giết ta, vừa rồi đầy đủ có thể động thủ. Tuy nhiên tán phát khí tức cùng ban chủ nhiệm cơ bản giống nhau. Nhưng ở trò chuyện cùng tiếp xúc bên trong, cùng ban chủ nhiệm có khác biệt rất lớn. Đỉnh lấy phong hiểm, tạm thời cùng vị này nữ nhân nếm thử một lần trò chuyện đi. Đứng tại đầu phố ngu tỉnh sâu hô hấp một hơi, tạm thời đem cái này sự tình ném sau, cưới xe chuyên dụng ứng với Thẩm Dương yêu cầu, về gia tộc nội bộ đi xem một chút. Vắng vẻ gia tộc khu vực, Thẩm gia đại viện đại môn có chút mở ra, mà làm bạn Thẩm Dương Ma Đồng ngay tại cửa chính chờ đợi Ngu Tỉnh. Đến cùng là cái gì sự tình? Ngu Tỉnh hỏi thăm. Năm tuổi lớn nhỏ Ma Đồng lung lay đầu, ta cũng không quá rõ ràng, thiếu chủ để cho ta chờ ở cửa ngươi cùng nhau đi vào. Đi thôi. Tại hai người vừa mới xài bước nhập chủ phủ lúc, lập tức cảm nhận được tỏ khắp tại gia tộc nội bộ nồng đậm sát khí. Không chỉ có như thế, Thẩm Dương cùng nhỏ gầy như thân tre trầm phu nhân đã đang đứng trước khi đến tầng hầm nơi cửa thang lầu, sát khí ngọn nguồn cũng chính là từ dưới đất thất truyền đến. Ma Đồng, Ngu Tỉnh tranh thủ thời gian tới. Tại nửa giờ trước, phụ thân mang về một bộ kỳ quái thi thể, vẹn vẹn đem thi thể từ bên ngoài chuyển nhập chủ phủ tầng hầm quá trình bên trong, liền đã tạo thành 5 tên người hầu vô cớ mất tích. Không chỉ có như thế, 10 năm trước phụ thân liền đã bỏ hẳn tách rời thi thể đam mê, nhưng ở hôm nay, lại bị cố này thi thể một lần nữa kích phát ra ban đầu dục vọng. Hiện tại định làm gì? Ngu Tỉnh nghe ra một chút mánh khỏe, nhưng nhất định phải thấy tận mắt thấy một lần thi thể mới có thể xác nhận. Trong cơ thể ta sạt có mạ có cảm giác nguy hiểm năng lực, tại thi thể được nhấc vào chủ phủ thời điểm, sạt có mạ không ngừng hướng ta gửi đi nguy hiểm cảnh cáo tín hiệu, thi thể tính nguy hiểm khó mà đoán chừng, nhất định phải ngăn cản phụ thân cùng thi thể tiến hành tiếp xúc. Mang bọn ta đi xuống đi. Trần phu nhân lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Ngu Tỉnh một chút về sau, đi tại cầu thang đoạn trước nhất, hướng về tầng hầm đi đến. Ngu Tỉnh ở vào đội ngũ cuối cùng, đối Thẩm Dương trong miệng miêu tả thi thể còn có rất lớn nghi vấn. Để thể nội Thẩm Nghi Huyên cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nếu như thi thể có thể ảnh hưởng thẩm chiêu, hậu quả khó mà đoán chừng. Ngay tại Trầm Phu Nhân đi vào cửa phòng dưới đất miệng lúc, môn bên trong đột nhiên có người tướng môn mở ra. Mang theo bạch sắc cao su bao tay cùng mặt nạ thẩm chiêu từ bên trong đi tới, ánh mắt lợi hại nhìn về phía trên cầu thang đám người, các ngươi đang làm gì? Ta hẳn là cường điệu qua không xuống 10 lần đi, tầng hầm tiến vào bất luận kẻ nào tiến vào. Phụ thân, là ta để bọn họ chạy tới, bởi vì thi thể Thẩm Dương chủ động gánh phụ trách đảm nhiệm. Hôm nay coi như xong, mọi người lên đi. Nếu là đổi lại trước kia, Thẩm Dương tất nhiên sẽ chịu một trận nặng đánh cùng trách phạt. Nhưng lần này Thẩm Chiêu cũng không nhiều lời cái gì, để đám người trước quay về lầu một đại sảnh. Lần này là ta có chút coi thường, Thẩm Dương phán đoán của ngươi rất chính xác. Ta tại vừa rồi kém chút được thi thể đầy đủ ảnh hưởng. Thẩm Chiêu chủ động thừa nhận mình khuyết điểm. Cái này tại trong gia tộc cơ hồ chưa hề gặp qua. Chồng, là bởi vì gần nhất xử lý gia tộc tụ hội sự tình quá mức mệt nhọc sao? Ngươi làm sao có thể bị ảnh hưởng? Không giống với tại Thẩm Dương cửa trường học cùng Ngu Tỉnh trò chuyện lúc băng lãnh ngữ khí, trước mắt lên tiếng Trầm phu nhân lời nói lộ ra ngoài định mức ôn nhu cùng nữ tính hóa. Ta tinh thần trạng thái rất tốt, vấn đề không tại ta, mà ở chỗ cố này thi thể. Trước mắt ta đem nó phong ấn tại trong tầng hầm ngầm, tạm thời sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng chúng ta nhất định phải tại ngắn thời gian bên trong đem nó xử lý, cần triệu tập nhân thủ. Hãy cho ta hỏi một câu, cái này sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai thi thể, tại sao lại xuất hiện ở trong gia tộc? Ngu Tỉnh hỏi ra trong lòng không hiểu. Hạ Tác hôm qua trong đêm từ cái khác đặc khu đem thi thể mang về, tự xưng là mình đệ đệ. Đệ đệ. Ngu Tỉnh ánh mắt bên trong hiện lên một tia quan mang, nói không chừng cố này thi thể cùng mình hỗn độn mục tiêu có trực tiếp quan hệ. Trước mắt. Thi thể tính cả thẩm chiêu đều có thể ảnh hưởng, trình độ quỷ dị hoàn toàn có thể cùng hỗn độn móc nối. Chí ít từ bề ngoài xem ra không có trực tiếp quan hệ máu mủ, Hạ Tác cái này cá nhân có rất lớn vấn đề, lần này hành vi đã nghiêm trọng uy hiếp gia tộc căn nguy, tại sắp đến đại tụ hội bên trên, chúng ta nghĩ biện pháp đem nó bắt lại, có thể giết chết tự nhiên tốt nhất. Tại tụ hội kết thúc, ta đem triệu tập thực lực đầy đủ cao cấp cán bộ, hiệp trợ ta đem thi thể tiến hành xử lý. Ân. Ngu Tỉnh lập tức tỏ vẻ ra là đồng ý ý kiến. Đã trong thi thể phong ấn tại chủ phủ tầng hầm, không bài trừ khả năng bài trừ phong ấn khả năng. Thẩm Dương, ngươi cũng không cần tiếp tục đợi trong nhà, đi theo mẹ của ngươi tham dự lần này gia tộc tụ hội bên trong chứa làm một vị người bình thường, đừng quá mức dễ thấy. Ma Đồng, ngươi cũng trong bóng tối phụ trách Thẩm Dương vấn đề an toàn. Biết, phụ thân. Thẩm Dương ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy, gia chủ. Hiện tại toàn thể rời đi gia tộc đi. Có quan hệ với cố này thi thể sự tình tạm thời không muốn trước bất kỳ ai đề cập. Kỹ càng xử lý Hạ Tác kế hoạch, ta sẽ ở tụ hội bên trong để cho người ta tự mình thông chi các ngươi. Thẩm Chiêu sắc mặt biến đến khó coi, tựa hồ ở phòng hầm bên trong tình huống gặp gỡ 10 phần nghiêm trọng. Trước mắt tự mình điều khiển một cỗ 7 tòa việt dã, chở khách lấy Ngu Tỉnh bọn người tiến về Trà Hương Huyền trung tâm thành khu. Trong tầng hầm ngầm trên bình đài, da thịt trắng nón mà non mềm thi thể cứ như vậy tĩnh tĩnh nằm ngang. Đang bởi Chương 539, riêng tư gặp. Quá nhiều có thể biến đổi nhân tố, ta nguyên kế hoạch đã không thể thuận lợi áp dụng. Bất quá, tình huống trước mắt đối ta có lợi là, Thẩm Chiêu cùng ta tạm thời đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, đầu tiên đem Hạ Tác Cẩn hoạn này cho xóa đi sạch sẽ. Nếu như ta trực giác không sai, được Thẩm Chiêu tạm thời phong ấn tại trong tầng hầm ngầm thi thể vô cùng có khả năng đúng vậy ta mục tiêu, chỉ là cỗ này thi thể tính nguy hiểm tạm thời vô pháp đoán chừng. Ta hôm nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Chiêu vẻ mặt như thế. Ngồi ở phía sau chỗ ngồi ngu tỉnh, thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía đang lái xe mà sắc mặt ngưng trọng Thẩm Chiêu. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân dạng này, phụ thân làm bất luận cái gì sự tình đều lộ ra thành thạo điêu luyện, hôm nay ta từ trong mắt của hắn nhìn thấy một loại thất kinh. Thể nội Thẩm Nghi Huyên cũng phát biểu đồng dạng cái nhìn. Thi thể sự tình sau cùng lại đến giải quyết, trước đem Hạ Tác cho khống chế, nhìn xem tại giết chết hắn trước đó có thể hay không hỏi ra một chút có quan hệ với thi thể trọng yếu tin tức. Mặt khác tại đại tụ hội bắt đầu trước, ta còn cần cùng nữ nhân kia gặp mặt một lần, đến lúc đó vô luận đối phương làm ra bất luận cái gì động tác, thậm chí là uy hiếp được ta động tác, A Huyên ngươi cũng trung thực đợi tại thể nội. Được. Lần này hành động có thể hay không thuận lợi tiến hành, đầy đủ muốn lấy quyết tại tiếp xuống cùng Chiêm Linh nói chuyện. Hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi. Thẩm Chiêu điều khiển Việt Dã ngăn lại trong huyện thành lúc, lập tức từ đại lượng người hầu đến đây nên đón người Thẩm gia. Ngu Tỉnh lấy một cái lấy cớ cùng mọi người tạm thời tách ra, đi đầu tiến về quốc tế sẽ dương trung tâm, tìm kiếm Chiêm Linh chỗ. Vốn cho rằng có thể thông qua quen thuộc ban chủ nhiệm khí tức đến cảm giác, nhưng sẽ dương trung tâm bên trong cái gì cũng không cảm ứng được. Tại Ngu Tỉnh đi qua thứ 5 tầng một chỗ chỗ ngoặt vị trí lúc, bóng ma bên trong, một vị tử sắc bờ môi nữ nhân lặng yên không một tiếng động đi ra cũng thuận thế kéo Ngu Tỉnh cánh tay, băng lãnh ra thịt xúc cảm để không có Ngu Tỉnh tâm lý hơi kinh hãi. Học đệ, tìm địa phương ngồi một chút đi. Các ngươi gia tộc tụ hội muốn tới rạng sáng bắt đầu, hiện tại thời gian còn sớm. Tốt, ta tìm đến cái địa phương đi. Được Chiêm Linh kéo cánh tay cảm giác cùng Thẩm Nghi Huyên hoàn toàn khác biệt, có một loại được rắn độc quay quanh, độc nha tùy thời đều có thể cắn nhập thể nội cảm giác. Ngu Tỉnh đi vào lần cận lên thẳng thang máy, chuẩn bị tiến về sẽ dương trung tâm tầng cao nhất tìm một gian tư mật phòng cùng Chiêm Linh nói chuyện, hai người nói chuyện nội dung cùng Chiêm Linh thân phận tự nhiên không thể có mảy may tiết lộ. Leng keng. Cửa thang máy mở ra. Trừ ra đi vào bên trong Ngu Tỉnh cùng Chiêm Linh bên ngoài, trong thang máy còn đứng lấy một vị mang theo đứa nhỏ phát báo mũ, mặc màu đen áo sơ mi nam nhân, một mặt lạnh lùng. Rất khả nghi một điểm, trong thang máy nam tử này cũng không có nhấn bất luận cái gì cái nút. Ngu Tỉnh giả bộ như vô sự, ấn xuống tầng chót nhất cái nút, sau đó liền cùng Chiêm Linh tựa ở thang máy một bên, bởi vì kéo cánh tay nguyên nhân, mặt ngoài nhìn lại tựa như là một đôi tuổi trẻ tình lữ. Tại trên thang máy đi tới thập ngũ tầng lúc, mang theo đứa nhỏ phát báo mũ nam nhân lộ ra hung tướng. Không sai, ngươi là Trạch Đức gia tộc mới nhất gia nhập một vị cao cấp cán bộ, vận khí thật tốt. Có thể thông qua ngươi đại não hiểu rõ đến gia tộc chủ yếu tin tức, thậm chí một chút liên quan tới Thẩm Chiêu con trai tin tức. Trong áo sơ mi hai cây dao găm vạch ra, cấp tốc gác ở Ngu Tỉnh trên cổ, đồng thời từ trong miệng thốt ra đại lượng mạch máu chi nhánh quấn quanh hướng Ngu Tỉnh thân thể, mặt ngoài nhìn lại đã đem Ngu Tỉnh đầy đủ khống chế lại. Tại vị này trong mắt nam nhân, kéo Ngu Tỉnh cánh tay tử sắc bờ môi nữ nhân khí hơi thở cảm giác yếu ớt, phỏng đoán đến xem hẳn là thuộc Vu gia trong tộc phụ trách bồi hộ cao cấp cán bộ phổ thông thị nữ, nam tử căn bản không đem coi như uy hiếp. Ngu Tỉnh cũng căn bản không chút hoang mang, rơi vào cái cổ dao găm chỉ là cắt phá ra. Mượn cơ hội này Ngu Tỉnh dự định nhìn xem Chiêm Linh biểu hiện. Thật thú vị tiểu gia tộc mâu thuẫn, bên ngoài nhìn như kiểm tra sông nghiêm, nhưng vẫn như cũ có người có thể lẫn vào chủ yếu kiến trúc. Hôm nay là ta cùng học đệ lần thứ nhất gặp mặt, cũng không cho phép ngươi dạng này hạ đẳng đồ vật hủy đi bầu không khí. Chiêm Linh lời nói tràn đầy khiêu khích. Thấp hèn nữ nhân, ngươi cho ta đi trước chết đi. Nam nhân được chọc giận, dự định trước giết chết vị này thị nữ. Trong đó một thanh gác ở Ngu Tỉnh trên cổ dao găm đảo ngược đâm về tử thần nữ nhân đầu. Không biết tốt xấu. Trực tại không trung dao găm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mang theo cái mũ nam nhân tâm bên trong giật mình. Mình cũng không biết dao găm đi cái gì địa phương, thẳng đến tầm mắt bắt được dao găm thế mà rơi vào nữ nhân trong tay. Làm sao có thể? Nam nhân lời nói còn chưa nói xong, âm thanh liền kẹt tại yết hầu, bộ mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Bá theo sát lấy, nam nhân đầu từ trên cổ chân nhắn rơi xuống. Bóng loáng mà đỏ tươi vết cắt 10 phần đều đều, tính cả động mạch bên trong máu tươi đều là đợi đến đầu ngã lạc hậu, mới lấy đều đều phun ra. Một bên quan chiến Ngu Tỉnh không có nhìn thanh nhất lần Chiêm Linh xuất thủ động tác. Hoặc là nói là căn bản không có nhìn thấy Chiêm Linh xuất thủ qua. Cướp đoạt dao găm cùng cắt chém đầu lâu, tựa hồ chỉ có kết quả mà không có quá trình. Thang máy ngăn lại tầng cao nhất, cảm ứng được huyết tinh mùi vị hầu hạ lập tức chạy đến, cấp tốc thanh lý thi thể. Ngu Tỉnh cán bộ thật sự là lợi hại đâu. Chết người chết là lục khu Thiên Mâu gia tộc một trọng yếu cán bộ, Thiên Mâu gia tộc cùng chúng ta Trạch Đức gia tộc ở vào thù địch trạng thái, vị này cán bộ Hoắc Húc Đông tại 10 năm trước liền đã đạt tới cấp C, hôm nay lẫn vào gia tộc tụ hội tất nhiên có mục đích khác, không nghĩ tới sẽ ở trong thang máy được dễ dàng như vậy giải quyết. Thanh lý thi thể gia tộc thành viên đối Ngu Tỉnh gây nên lấy sùng kính ánh mắt. Đã cái này cá nhân có thể lẫn vào chủ hội trường, nói rõ những người khác cũng có thể trà trộn vào đến, để gia tộc ngoại vi bảo an thế lực hướng bên trong thu nạp một chút, đặc biệt là đối tiến vào chủ hội trường ngoại nhân tiến hành cẩn thận kiểm tra. Được rồi, ta cái này đi hướng gia chủ xin chỉ thị. Còn có, cho ta một gian phòng chìa khóa, ta cùng vị bằng hữu này có sự tình cần tại phòng riêng bên trong trò chuyện. Hiểu. Ngu Tỉnh cán bộ mời đi theo ta. Một vị gia tộc thành viên làm ra cái gì đều hiểu cười tủm tỉm bộ dáng, tựa hồ minh bạch Ngu Tỉnh muốn cùng vị này tư sắc cùng dáng người đều thuộc về thượng phẩm nữ nhân khô thứ gì. Thẻ phòng chìa khóa chỉ có một kiện, ta cũng sẽ thông chi những người khác tuyệt đối không nên quấy rầy Ngu Tỉnh đại nhân nghỉ ngơi. Ân. Quốc tế sẽ dương trung tâm tầng cao nhất thuộc về quốc ngoại khách quý ngủ lại gian phòng, cơ hồ tất cả đều thuộc về phòng tổng thống cấp bậc. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm mà. Chiêm Linh lập tức đi vào trong tủ lạnh xuất ra một thanh hơn 10 năm hịt kỳ, rót đầy một chén ngồi tại mềm nhũn giường lớn bên cạnh vểnh lên hai chân, dưới vai trắng nón mà tư mật đùi bên trong như ẩn như hiện, đồng thời rót một chén rượu đưa về phía Ngu Tỉnh. Học đệ, đến trên giường nói chuyện phiếm thế nào? Chiêm Linh cha hỏi nhìn như bình thường, thực tế lại ẩn hàm một loại khó mà kháng cự mệnh lệnh ngữ khí. Ngu Tỉnh tiếp nhận hịt kỳ cùng Chiêm Linh gần sát mà ngồi, gián đoạn thể nội thực vật không ngừng hướng đại não gửi đi nguy hiểm tin tức. Toàn tâm thần chuẩn bị tiếp xuống cùng Chiêm Linh đối thoại. Học đệ à, ta đã rời trường hơn 10 tuổi niên, tại Hắc Ám thế lực bên trong bể bộn nhiều việc, một mực không có thời gian về cao trung nhìn xem. Ban chủ nhiệm hắn lao nhân ra thân thể như thế nào a? Đang bởi. Chương 540, trên giường nói chuyện. Chiêm Linh hỏi ra vấn đề thứ nhất lộ ra 10 phần bén nhọn. Ngu Tỉnh trước mắt cũng không rõ ràng Chiêm Linh đối với ban chủ nhiệm thái độ, nếu là biết mình giết chết ban chủ nhiệm mà đại phát lôi đình, sự tình liền đem trở nên 10 phần phiền phức. Ý gì theo Chiêm Linh tại Hắc Ám thế lực bên trong địa vị, muốn điều tra sự tình 10 phần đơn giản, không thể nói láo là tiền đề. Ban chủ nhiệm đã chết. Ngu Tỉnh trước nói ra một sự thật, không có đề cập ban chủ nhiệm là thế nào chết, dự định xem trước một chút Chiêm Linh thái độ. Cái gì? Ban chủ nhiệm hắn sẽ chết sao? Trong trường học phổ thông học sinh đối với hắn tuyệt đối không có uy hiếp, chẳng lẽ lại trường học hiện tại cho phép ngoại nhân đặt chân sao? Chiêm Linh thân thể khẽ giật mình. Đối với ban chủ nhiệm tử vong sự tình tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận, cho tới nay Chiêm Linh đều cho rằng thông minh ban chủ nhiệm tuyệt không có khả năng cùng tử vong móc nối. Ngươi hẳn phải biết dị độ dạp chiếu phim A. Ngu Tỉnh hỏi. Ngươi nói là chúng ta cao trung cùng dị độ dạp chiếu phim phát sinh liên lụy. Vẫn là đầy đủ hòa làm một thể. Đầy đủ hòa làm một thể, cao trung nội bộ điện ảnh tên là Yên Tĩnh Chết Trường Học. Dị độ dạp chiếu phim sẽ tận lực đi thăng bằng tham gia diễn nhân viên cùng nội dung cốt truyện quái vật thực lực. Tham gia diễn nhân viên thực lực rất mạnh, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng tương đương, mà lại có một viên thông minh não tử, nếu không ban chủ nhiệm tuyệt không về phần lật thuyền. Thật sự là đáng tiếc, không có thể đi tận mắt chứng kiến tử vong của hắn. Tính toán thời gian, ngay lúc đó ta ngay tại một chỗ dị thế giới bí cảnh bên trong, khó trách không có thu được tin tức, nếu không ta cũng sẽ đi. Chiêm Linh uống vào một ngụm rượu, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại tiếc hận. Lại nói, tham dự Yên Tĩnh Chết Trường Học nhân viên bên trong, có Ngu Tỉnh người sao? Chiêm Linh hỏi. Đúng thế. Ngươi tuy nhiên người tốt kỳ đỉnh phong mà thôi, ban chủ nhiệm tử vong hẳn là những người khác đưa đến A. Tại Chiêm Linh biết Ngu Tỉnh tham dự trong đó lúc, cũng không có mặc cho Hà Sinh khí biểu lộ. Tuy nhiên nửa đường mượn cái khác mấy cá nhân lực lượng, thậm chí tại trong trường học có mấy vị lao sư hiệp trợ ta. Nhưng cuối cùng là từ ta đơn độc đem ban chủ nhiệm giết chết. Ngu Tỉnh cuối cùng cho ra ban chủ nhiệm được mình thủ nhận chân tướng. Ha ha, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Ta điều tra ngươi tư liệu. Ngươi là năm ngoái mới từ cao trung tốt nghiệp đi, không đến một năm thời gian lấy người tốt kỳ mức độ đem ban chủ nhiệm chém giết, học tỷ ta trước kia cũng không có ngươi lợi hại như vậy đâu. Chiêm Linh lẻ lưỡi, kim loại vòng tròn cùng đầu lưỡi có chút đụng vào tại Ngu Tỉnh trên hai gò má, liếm lắp đến vành thai vị trí, đối với trực hệ quan hệ học đệ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chiêm Linh thái độ cùng động tác đều lộ ra 10 phần bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì muốn giết chết Ngu Tỉnh xu thế. Học đệ. Ban chủ nhiệm hắn sau cùng có hay không đề cập đến ta đây? Có hay không? Chiêm Linh gián Ngu Tỉnh lỗ thai hưng phấn hỏi. Đương nhiên là có, hắn không có thể đem ta bồi dưỡng cùng hắn giống nhau như lúc, chết trong tay ta trước, nói về qua hắn vị thứ nhất đầy đủ thừa nhận y bắt học sinh. Cho rằng Chiêm Linh ngươi là hắn người thừa kế, đến lúc đó sẽ từ ngươi đến xử quyết ta. Nha ha ha. Nghe đến đó Chiêm Linh đem thủ trưởng dán tại bờ môi trước lộ ra vui vẻ nụ cười. Ban chủ nhiệm hắn lao nhân ra thật đúng là khôi hài đâu. cái gì người thừa kế, tuy nhiên ta thừa nhận tại khí tức cùng một chút xử lý chuyện phương diện nhận hắn bồi dưỡng ảnh hưởng, nhưng nói là người thừa kế vẫn là quá mức một điểm. Lại nói, ngươi cảm thấy ta cùng hắn rất giống sao? Nói đến đây, Chiêm Linh trực tiếp nắm lấy ngu tỉnh thủ trưởng đến đụng vào khuôn mặt của mình ngũ quan cùng non mịn da thịt. Ta da thịt như thế nào? Dễ chịu sao? Tại ngu tỉnh còn không có cho ra đáp án lúc, Chiêm Linh tiếp tục bắt lấy ngu tỉnh thủ trưởng trực tiếp từ cổ áo khe hở vươn vào đến trong thân thể, nhét lên hai ngọn núi xúc cảm rõ ràng từ ngu tỉnh ngón tay truyền lại cho đại não, thân thể lập tức có chỗ phản ứng. Khúc ngu tỉnh hơi có chút đỏ mặt, lập tức trả lời trước một vấn đề, ban đầu tại trên đường lớn cảm giác được cùng ban chủ nhiệm tương tự khí tức, nhưng ở hiện tại cùng ngươi tiếp xúc một đoạn thời gian về sau, phát hiện ngươi cùng ban chủ nhiệm ở giữa có rất lớn khác biệt. Đúng không? Ta cùng hắn là không giống. Chiêm Linh lộ ra một loại tà ma nụ cười. Nhận ban chủ nhiệm ảnh hưởng. Ta kỳ thực cũng ưa đi tra tấn người khác, thói quen từ nội tâm đem đối thủ triệt để đánh tan. Nhưng ban chủ nhiệm giao cho ta một bộ này phương pháp còn chưa đủ, muốn chân chính trong bóng tối còn sống sót cần tiếp tục trưởng thành. Ta hiện tại chỗ đứng ở vị trí là dựa vào chính ta năng lực mà đạt được, ban chủ nhiệm hắn chỉ bất quá là ta ngay từ đầu bàn đạp mà thôi. Đừng sợ, ta là sẽ không thương tổn ngươi, thân yêu học đệ. Theo Chiêm Linh buông tay ra, ngu tỉnh lập tức đem vươn vào Chiêm Linh trước ngực bên trong thủ trưởng cho rút ra. Ngươi tới nơi này mục đích chỉ là vì gặp ta sao? Ngu tỉnh hỏi thăm. Ta đối ban chủ nhiệm vẫn là rất khâm phục, dù sao không có hắn đối ta nhân sinh tiền kỳ dẫn đường, ta cũng không có khả năng đạt tới hôm nay địa vị. Cho nên ta cũng rất tò mò, như thế mấy chục năm đi qua, lần nữa đạt được ban chủ nhiệm thừa nhận mà thuận lợi tốt nghiệp học sinh đến cùng là dạng gì, hôm nay gặp học đệ ngươi, quả tên thật bất hư truyền. Chiêm Linh rỗi ra ngón tay, chống đỡ ngu tỉnh hầm dưới, ta tới mục đích ngoại trừ gặp ngươi, còn có một cái, chờ ngươi ở chỗ này sự tình xử lý hoàn tất, có hứng thú hay không đến đế đô cùng ta hỗn. Ngươi hẳn phải biết, ta tức là đế hoa đại học học sinh, lại là chính phủ Long Tổ thành viên A. Gia nhập nơi này trong huyện thành phổ thông hắc ám thế lực, chính phủ cũng sẽ không quản quá nhiều. Nhưng nếu như đi theo ngươi, gia nhập trong đế đô hắc ám tổ dệt, sự tình sẽ trở nên phiền phức. Chiêm Linh nhìn chăm chú ngu tỉnh hai mắt, chủ yếu là ngươi nghĩ vẫn là không muốn. Chỉ cần ngươi muốn, những này đều không phải là vấn đề. Trọng yếu như vậy lựa chọn, có thể cho ta nhất định cân nhắc thời gian sao? Ha ha, đương nhiên có thể. Ngươi bây giờ là đế hoa đại học sinh viên năm nhất đi, trước mắt chính là kỳ nghỉ hè thời gian. Đợi đến ngươi kỳ nghỉ hè kết thúc sau cùng một ngày đến đế đô gặp ta, đến lúc đó lại cho ta một cái xác thực trả lời chắc chắn đi. Có thể. Ngu tỉnh nội tâm treo lấy thạch đầu xem như rớt xuống, lần này hội thoại coi như thuận lợi, chí ít Chiêm Linh cũng không có khó khăn chính mình. Chỉ cần học đệ nguyện ý gia nhập, sau này chúng ta chính là người một nhà. Mặt khác, giống học đệ ngươi dạng này ưu tú người, giảm xuống giá trị con người gia nhập cái này tiểu gia tộc khẳng định có mục đích ta. Có muốn hay không ta giúp ngươi? Nếu như là ngu tỉnh vừa tới Trà Hương Huyền, khẳng định sẽ để cho Chiêm Linh hiệp trợ mình, cấp tốc đem Trạch Đức gia tộc hủy diệt, khống chế Thẩm Chiêu mà để A Huyền đem nó giết chết. Nhưng bây giờ bố cục khác biệt, Thẩm Chiêu trước mắt tạm thời còn không thể giết. Điểm trọng yếu nhất là, bị phong ấn tại Thẩm gia đại viện thần bí thi thể, tuyệt không thể để Chiêm Linh biết. Hỗn độn hạch tâm, coi như thực lực vô pháp dự đoán Chiêm Linh cũng nhất định sẽ động tâm. Không có việc gì, nơi này sự tình chính ta có thể giải quyết. Ban chủ nhiệm tại bồi dưỡng chúng ta thời điểm, cũng chưa bao giờ sử dụng qua đốt cháy giai đoạn thủ đoạn. Cho nên, cảm ơn Chiêm Linh hảo ý của ngươi. Khách khí như vậy làm gì? Sau này gọi ta Linh tỷ tỷ a. Nói thật, nếu như là một vị đế hoa đại học bên trong học tỷ muốn ngu tỉnh gọi như vậy, ngu tỉnh vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng Chiêm Linh vị này thân phận đặc thù nữ nhân, ngu tỉnh khó mà gọi lối ra. Học đệ thật đúng là thanh thuần mà ngượng ngùng đâu, tụ hội rạng sáng mới có thể bắt đầu. Còn lại thời gian chúng ta trên giường vượt qua đi. Trên giường, Chiêm Linh uống một hơi cạn sạch trong chén hịt kỳ, đem ngu tỉnh thân thể áp đảo tại mềm nhũn trên giường lớn. Đăng bởi. Chương 541, đại nhân vật. Ban đêm 11 giờ, khoảng cách đại tụ hội bắt đầu còn thừa lại 1 giờ. Mềm nhũn trên giường lớn, bởi vì trung ương điều hòa không khí đem nhiệt độ trong phòng giảm xuống đến 15 cờ tả hữu, ngu tỉnh cùng Chiêm Linh hai người quấn tại trong chăn, lẫn nhau trò chuyện trong lúc đó bộ mặt treo 10 phần tự nhiên nụ cười. Ha ha, có ý tứ. Không nghĩ tới ngu tỉnh ngươi còn vào ở qua kém cỏi nhất học sinh đặc hữu cũ cờ tờ ít giáo viên. Ta trước kia nghe nói bên trong túc quản viên là một cái có tượng người dở hơi người. Mỗi đêm tắt đèn ngủ sau sẽ 10 phần nghiêm khắc tra ngủ. Gặp được không nghe lời hội học sinh đem nó kéo vào túc quản gian phòng tách rời làm thành nhân ngâu đúng không? Đúng vậy, Linh tỷ tỷ hiểu thật đúng là không ít. Hai người đắp lên trong đệm chăn cũng không có phát sinh trên nhục thể càng nhiều tiếp xúc. mà là Chiêm Linh rất thích đang đệm chăn bên trong nói chuyện. Chiêm Linh xuất sinh liền được cha mẹ vứt bỏ, từ nhỏ đến lớn cho tới nay đều là một cá nhân, tại tuổi nhỏ là, mỗi đêm đắp lên trong đệm chăn cảm giác có thể để cho Chiêm Linh cảm giác an toàn cùng hạnh phúc. Vô luận trưởng thành bên trong kinh lịch cái gì, cho tới nay giường cùng đệm chăn đều là Chiêm Linh thích nhất đồ vật. Hai người tại gần 5 tiếng nói chuyện phía bên trong, đàm luận với nhau ở cấp 3 phát sinh một chút sự tình cùng ngu tỉnh tại lần này yên tĩnh chết trường học trong phim ảnh, quay về cao trùng trải qua hết thảy. Trừ ra màu vàng văn thư bên ngoài, ngu tỉnh cơ bản đem sở hữu kinh lịch hết thảy đều nói cho vị này đặc thù học tỷ. Đang đàm luận quá trình bên trong, Chiêm Linh cũng chậm chậm nói lên mình trước kia đọc sách kinh lịch. Chiêm Linh cũng không giống như ngu tỉnh tại 3 năm trong lúc đó đảm nhiệm tốt học sinh tốt, tận khả năng đem tra tấn giảm đến ít nhất. Chiêm Linh thực chất bên trong có trời sinh ngạo khí, ở cấp 3 3 năm chịu đủ các loại tra tấn, thậm chí chịu qua một chút trên lý luận không thể khôi phục bên trong, cao cấp tra tấn, cùng loại với gia đình luyện ngục. Nhưng Chiêm Linh lại dựa vào ý chí lực, tại một lần lại một lần tra tấn bên trong duy trì lấy nhân loại tâm tính, cuối cùng tại lớp 12 được ban chủ nhiệm coi trọng, đối tiến hành đặc thù bồi dưỡng cũng thuận lợi tốt nghiệp. Tại ngu tỉnh nói về một chút sự tình bên trên, Chiêm Linh sinh ra cộng mình cùng cảm khái, đặc biệt là ban chủ nhiệm lợi dụng dư xảo đến tâm linh tra tấn ngu tỉnh sự tình, để Chiêm Linh cảm xúc cực sâu, thậm chí được đưa vào cố sự này bên trong. Hai vị đặc thù quan hệ học tỷ học đệ tại tràn ngập hồi ức trong lúc nói chuyện với nhau quan hệ chậm rãi rút ngắn, ngu tỉnh tâm lý đối với Chiêm Linh thuộc về ban chủ nhiệm chế tạo phẩm khái niệm đầy đủ đánh vỡ. Biết Chiêm Linh tuy là một vị cực độ nguy hiểm nữ nhân, nhưng vẫn như cũ kêu lên một tiếng Linh tỷ tỷ. Nói mấy cái này sự tình sẽ để cho học đệ ngươi không vui sao? Dù sao ta tại rất nhiều trình độ bên trên chỉ là nhục thể tra tấn mà thôi, nhưng học đệ ngươi trên tinh thần nhận tra tấn càng nhiều, khó trách sẽ như thế căm hận ban chủ nhiệm. Ngu tỉnh mỉm cười trả lời, đã không quan hệ rồi, tại ta thân tự sát rơi hắn, trông thấy hắn ánh mắt tuyệt vọng lúc, hết thể đều đã buông xuống. Đưa ngươi một cái đồ vật. Chiêm Linh nói, cái gì? Tại ngu tỉnh vừa mới cho ra nghi vấn lúc, Chiêm Linh đột nhiên tiến lên đem ngu tỉnh ôm lấy. Một cây như là du xà đầu lưỡi chui vào ngu tỉnh miệng trong miệng, đầu lưỡi thiệt hoàn tại trong miệng ma sát. Đặc biệt hôn, cảm giác cùng Á Huyên cùng Dư Tiểu Tiểu hoàn toàn khác biệt. Hô. Hai người tách ra bắt đầu lúc, ngu tỉnh không khỏi sâu hô hấp một hơi, không thể không nói Chiêm Linh khẩu kỹ vượt qua thường nhân, ngu tỉnh kém chút ức chế không nổi thể nội thú tính. Lễ vật này là vì cảm tạ ngươi giết chết ngón tay nữ viên đình lao sư, ta ở cấp 3 thời điểm nhưng nhận nàng không ít chiếu cố, rất đáng hận một vị nữ nhân đâu. Phản kháng trường học sau khi thất bại biến thành ban chủ nhiệm nô buộc, cuối cùng chết thảm tại trong tay của ta, nữ nhân ngu xuẩn đi. Lại nói Linh tỷ tỷ, thời gian không còn sớm, ta phải đi vì sắp bắt đầu đại tụ hội làm chuẩn bị. Chiêm Linh có chút lưu luyến không rời rời đi ấm áp mà tràn ngập cảm giác an toàn đệm chăn. Đi thôi, đi thôi. Ngu tỉnh sửa sang lấy y phục quay đầu hỏi, Linh tỷ tỷ ngươi đây. Bây giờ đi về sao? Đúng vậy à, ta kỳ thực cũng là người bận rộn đâu, ta không tại đế đô một ngày. Trong tổ chức đều sẽ lộn xộn. Sau cùng đoạn đường, ngu tỉnh ngươi đưa ta đi đầu phố ngồi taxi được không? Không có vấn đề. Hai người từ trong phòng lúc rời đi, canh giữ ở cửa ra vào gia tộc hầu hạ không khỏi nhìn xem đồng hồ thời gian mà hướng ngu tỉnh giơ ngón tay cái lên. Ngu tỉnh đại nhân, trọn vẹn hơn 5 giờ đâu, thật sự là lợi hại. Dạng này già tài xế vừa mở xe, ngược lại là không để cho kéo ngu tỉnh cánh tay Chiêm Linh sinh khí, ngược lại cười khúc khích. Cố ý thổ lộ ra yêu dị đầu lưỡi cũng lộ ra khảm nạm tại phía trên kim sắc thiệt hoàn. Trông thấy đầu lưỡi hầu hạ hơi sững sờ, một cỗ mồ hôi lạnh từ lưng tràn ra. Từ sắc cùng thiệt hoàn. Không có khả năng, một khu đại nhân vật làm sao có thể đi vào chúng ta nơi này. Nhất định là vị kia đại nhân vật người sùng bái, đem bề ngoài cách ăn mặc thành giống nhau như lúc mà thôi. Ngu tỉnh cùng Chiêm Linh cưới thang máy mà xuống. Đi vào tầng thứ nhất lúc. Chiêm Linh ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại đệ thập tầng bình đài bên cạnh được không ít người chen chúc tại trung ương thẩm chiêu. Cái này nam nhân rất không tệ bộ dáng, không có ngự quỷ mà lấy thân thể con người đạt tới cấp B không nghĩ tới, loại này chim không thèm ị trong huyện thành cũng coi nhân tài như vậy, chỉ đáng tiếc lớn tuổi điểm, lúc còn trẻ là một vị không hơn không kém sát nhân cuồng ma đầu. Người này là Trạch Đức gia tộc hiện tại là tộc trưởng. Nếu như ngu tình ngươi mục tiêu là hắn, không cẩn thận rất có thể được giết chết. Tận lực đợi đến ngự quỷ kỳ lại đi tìm loại người này phiền phức, loại này giết người như ngóe lao ra hỏa, so bất luận kẻ nào đều càng thêm hiểu được như thế nào đưa người tại tử địa. Yên tâm, trước mắt mục tiêu tạm thời không phải hắn. Hắc hắc, nhỏ bí mật thật đúng là nhiều. Chiêm Linh tử sắc bờ môi lộ ra nhàn nhạt nụ cười, kéo ngu tỉnh đi ra sẽ dương trung tâm. Dù sao toàn thành phong tỏa, nhất định phải cách khai thành khu mới có thể tìm tới taxi, bởi vậy ngu tỉnh gọi tới một cô gia tộc xe chuyên dụng. Đưa Chiêm Linh tiến đến Bạch Dương phi trường. Học đệ, nhớ ký tại nghỉ hè kết thúc trước cho ta trả lời chắc chắn nha. Mặt khác, ta cũng 10 phần chờ mong trong cơ thể ngươi quỷ vật sẽ là dạng gì, hảo hảo nỗ lực cố lên nha, tuyệt đối đừng chết ở chỗ này. Ân, Linh tỷ tỷ trên đường cẩn thận. Hai người phất tay tạm biệt, ngồi ở trong xe Chiêm Linh lẻ lươi liếm láp lấy miệng miệng, nói nhỏ lấy, thật thú vị học đệ, so ta đã từng càng đặc thù. Tuy nhiên tại không có đạt tới ngự quỷ kỳ trước đó nói cái gì đều là lời nói xuông, chờ mong ngươi thuế biến. Cỗ xe vừa rời đi Trà Hương Huyền, đang muốn tiến vào đường cao tốc lúc. Trời không chung một đường hắc ảnh hạ xuống, hơn 3 mét thân thể trực tiếp đem đường cao tốc trạm thu phí toàn bộ đẻ gãy, đồng thời trời không chung một giá không ép chiến cơ hạ xuống. Chiêm Linh đại nhân, ngươi làm sao một người tới đến loại này địa phương? Ngươi cũng đã biết Xích Long, thậm chí Hắc Long người đều muốn ngươi đầu. Lần sau ngươi một mình xuất hành nhất định phải thông chi chúng ta. Ai, các ngươi thật là, ta bất quá là tới nhìn một chút đồng môn sư đệ mà thôi. Được rồi, trở về đi. Chiêm Linh đánh ra một cái búng tay, chính hộ tống xe chuyên dụng tài xế lập tức lãng quên vừa rồi sở hữu ký ức. Cùng một đám thực lực cực mạnh nhân viên cưỡi chiến cơ trở về đế đô. Đăng bởi. Chương 542, tụ hội bắt đầu. Hô. Cái này sự tình cuối cùng là tương đối viên mãn kết thúc. Đem Chiêm Linh bình ổn tiễn đưa rời đi, Ngu Tỉnh cũng thuận tay biến mất mồ hôi lạnh trên trán. Tuy nhiên Chiêm Linh tựa hồ đối với ta có nhất định hảo cảm, thậm chí nguyện ý hiệp trợ ta. Nhưng nếu để cho loại này có dạ tâm, có khát vọng nữ nhân biết hỗn độn hạch tâm sự tình, nàng khẳng định sẽ ra tay tranh đoạt, đến lúc đó hạch tâm thuộc về vấn đề chỉ có thể một tay giao cho Chiêm Linh đến phân phối, rơi vào trong tay của ta khả năng đem đại lượng giảm bớt. Ngu Tỉnh sâu hô hấp một hơi, điều chỉnh trạng thái chuẩn bị trở về sẽ dương trung tâm lúc, Thẩm Nghi Huyên lập tức tại bản thân bên cạnh hiện thân. Chủ nhân, cùng vừa rồi nữ nhân ở trên giường nói chuyện phiếm ròng rã 5 tiếng, vui vẻ sao? Đừng trêu chọc ta rồi, bất đắc dĩ mà thôi. Mà lại ngươi cũng không nhìn đến đi, dạng này sướng trò chuyện vẫn rất có hiệu quả. Tại đã từng, ta vốn cho rằng Chiêm Linh là ban chủ nhiệm tuyệt đối người thừa kế tại biết ban chủ nhiệm tin chết sau sẽ muốn mệnh của ta. Ai biết Chiêm Linh thái độ lại hoàn toàn khác biệt, xem ra ban chủ nhiệm là hoàn toàn thất bại. Tại sau này cùng đế đô thị hắc ám tiếp xúc bên trong, Chiêm Linh thậm chí sẽ cung cấp cho chúng ta nhất định trợ giúp. Lại nói, giữa chúng ta không phải cũng không có phát sinh cái gì quá phận sự tình sao. Ngu Tỉnh biết 5 tiếng bên trong, Thẩm Nghi Huyên nghe mình không có hiện thân, tại thể nội 10 phần biệt khuất. Được rồi, nữ nhân này thật rất nguy hiểm, nàng rất sớm đã chú ý tới ta tồn tại. Sau này nhìn chủ nhân ngươi lựa chọn như thế nào đi, từ chủ nhân ngươi phát triển xem ra, hoàn toàn chính xác có thể cùng nữ nhân này tiếp xúc nhiều hơn. Thẩm Nghi Huyên chỉ là hơi phát tiết một chút bất mãn trong lòng, dạng này nói chuyện thuộc về bất đắc dĩ, Thẩm Nghi Huyên tự nhiên sẽ thông cảm Ngu Tỉnh. A Huyên, tiếp xuống đem xử lý gia tộc nội bộ sự tình, ngươi cùng ta tách ra hành động đi. Trước mắt Hạ Tác đã khống chế độc trùng cùng Hàn Mi hai người, hai vị này cao cấp cán bộ tại Thẩm Chiêu trước mặt cũng không có quá nhiều uy hiếp. Tuy nhiên Hạ Tác thực lực tạm thời còn đoán không ra, nếu như khả năng đủ kìm chân Thẩm Chiêu, nhận khống chế cao cấp cán bộ liền cần chúng ta tới xử lý. Vừa vặn phát tiết một chút thể nội tâm tình. Tiếp xuống ta sẽ lấy bản thể hình thái đi theo bên cạnh ngươi, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Trạch Đức gia tộc tụ hội bản đã là mời các phe năng nhân dị sĩ. Không ít quỷ vật đều là lấy nguyên bản bộ dáng đi vào hiện trường. Thẩm Nghi Huyên phía sau lưng xương bả vai sử trưởng ra hai đầu dài 1 mét ngắn cánh tay, chỉ tuy nhiên trong mắt cũng không có biến mất, thân thể tiêu tán lấy một tầng nhàn nhạt hoảng sợ màng mỏng, cùng Ngu Tỉnh trở lại sẽ dương trung tâm. Ban đêm 12 giờ cả, Trạch Đức gia tộc tụ hội chính thức mở ra. Thẩm Chiêu đứng tại đệ thập tầng bình đài tiến hành phát biểu, rõ ràng âm thanh truyền đạt đến kiến trúc mỗi một nơi hẻo lánh. Hoan nghênh các vị năng nhân dị sĩ. Ứng Chiêu đi vào Trà Hương Huyền tham dự ta Trạch Đức gia tộc thịnh thế tụ hội. Rất vinh hạnh hướng mọi người giới thiệu, ta tên Thẩm Chiêu, Trạch Đức gia tộc đương nhiệm gia chủ, tại cả nước coi là tiểu hữu danh khí, được mọi người dành cho một cái không tệ danh xưng, nhân đồ. Chính như mọi người thấy, ta Trạch Đức gia tộc đã đem Trà Hương Huyền âm thầm triệt để trường khống, tỉnh lỵ chính phủ cũng không có xuất thủ can thiệp. Chúng ta gia tộc tiếp xuống mục tiêu chính là chiếm đoạt tới gần thị trấn Hắc Ám tổ diện, hướng về trung tâm Bạch Dương thị xuất phát. Trở thành cùng Bạch Dương ngộ ngang nhau thế lực gia tộc. Muốn thực hiện dạng này mục tiêu, chỉ dựa vào ta hiện hữu gia tộc lực lượng còn xa thiếu xa. Mượn lần này thịnh thế tụ hội cơ hội, để ngoại lai các vị năng nhân dị sĩ đối với chúng ta gia tộc tiến hành giải, hy vọng đạt được mọi người thừa nhận. Hôm nay ta Thẩm Chiêu không có bất kỳ cái gì đặc biệt yêu cầu, chỉ hy vọng mọi người ở đây chơi đến vui vẻ. Tiếp xuống, từ ta chính thức tuyên bố, lần này Trạch Đức gia tộc thịnh thế tụ hội hiện tại mở ra. Tại Thẩm Chiêu lời nói rơi xuống lúc, dưới mặt đất sở hữu dự bị tử hình phạm nhân cùng trọng hình phạm được cắt mất động mạch chủ, tràn ra đại lượng huyết thủy tràn vào lầu 1 đại sảnh tươi huyết thủy ao. Tại rót giờ nam tức khống chế dưới, một đạo huyết trụ vọt thẳng ra số 10 mét độ, thẳng tới hội trường tầng cao nhất, đại biểu tụ hội chính thức bắt đầu. Mỗi một tầng hành lang bên trên có đặc thù đồ ăn vặt bán hàng rong, miễn phí cung cấp trà hương huyền đặc thù hắc ám quả vặt, như hương giòn nấm mốc sơ bỏ, làm kho não người, thật phu thê phổi phiến đằng chờ. Đương nhiên cũng có bốn phía đi lại hầu hạ tùy thời cung cấp nhiều loại rượu đồ uống, như máu tươi rượu nóng, ruột da lọc rượu, đặc biệt điều dịch não cùng người roi ngâm rượu, trong đó không ít nam tính càng thích sau cùng một loại. Tại mỗi cái tầng lầu cũng đều có không giống bình thường đặc thù phục vụ. Hắc ám thịnh hội sao? Ngu Tỉnh mang theo Thẩm Nghi Huyên ngồi tại tương đối yên tĩnh thanh nhàn đệ thất tầng khán đài bên cạnh, tĩnh tĩnh chờ đợi Thẩm Chiêu truyền đến nhằm vào hạ tác mệnh lệnh. Không ít cách ăn mặc sặc sỡ thị nữ đi ngang qua lúc, dự định đến đây mời Ngu Tỉnh tham dự mình cuồng hoan lúc, lập tức được một bên tản ra hoảng sợ khí tức Thẩm Nghi Huyên dọa cho đi. 10 phút đi qua, Môn Khiêm cùng Diệp Phong tương ứng đến. Tại Môn Khiêm trên tay còn bưng một bản tươi mới gan, từ mùi vị ngửi đến hẳn là thuộc về nhân loại. Môn Khiêm đem nội tạng đưa vào trong miệng nhấm nuốt lúc, lộ ra một bộ 10 phần say mê biểu lộ. Kẻ phạm tội mới mẻ khí bẩn, tử vong thời gian không cao hơn 20 phút, đao công sư phụ thủ nghệ cũng coi là tinh xảo, phiến kéo khí bẩn nhưng không có thương tới trong đó tinh túy bộ phận, hai người các ngươi muốn tới điểm sao? Đây chính là hiếm thấy thượng đẳng đồ ăn nha. Vẫn là chính ngươi giữ lại từ từ ăn đi. Tiếp xuống, ta đem hiệp trợ Môn Khiêm ngươi đạt thành bản lần đi vào gia tộc mục đích. Ngu Tỉnh xuất ra điện thoại di động bắt đầu hướng người nào đó biên tập tin nhắn. Cái gì? Môn Khiêm ăn trong bàn ăn nội tạng một thời gian quên trọng yếu sự tình. Ngươi tới nơi này mục đích, không cũng là bởi vì trạch đức gia tộc tiên huyết nam tức sao? Trước mắt nam tức thuộc về chúng ta Minh Hiếu, ngươi đối với hắn động thủ sẽ chọc cho đến toàn gia tộc nhằm vào, chỉ có thể để hắn lập trường cải biến, để chúng ta có lý do chính đáng xuất thủ. Ngươi có biện pháp? Đương nhiên rồi, không phải vậy gọi các ngươi tới đây làm gì? Diệp Phong ngươi cũng phối hợp Môn Khiêm cùng nhau đối phó tiên huyết nam tức đi, dù sao đối thủ thuộc về cao cấp cán bộ, đạt tới cá tính thành thục kỳ. Mà lại máu tươi loại quỷ vật thuộc về khó giết nhất chết một loại, các ngươi liên thủ nắm chắc lớn hơn một chút. Chỉ dùng nói cho chúng ta biết làm thế nào là được. Môn Khiêm một mặt không kịp chờ đợi biểu lộ. Sau một tiếng ta sẽ thông báo cho các ngươi tiến về chỉ định địa điểm, đến lúc đó tự nhiên sẽ cùng lập trường đã cải biến tiên huyết nam tức gặp mặt một lần. Nói đến đây Ngu Tỉnh đã đem tin nhắn biên tập hoàn tất, gửi đi cho Nam Tước. Tin nhắn nội dung 10 phần đơn giản, để Nam Tước đi khoảng cách gần giám thị hạ tác, có cần phải nhưng trực tiếp động thủ, cũng nói chính rõ ràng cũng sẽ trong bóng tối trợ giúp Nam Tước. Cùng hạ tác còn có mâu thuẫn Nam Tước không có chút nào do dự đáp ứng, tại Thẩm Chiêu còn chưa tuyên bố hành động trước, Nam Tước bưng đựng đầy máu tươi chén rượu tiến về hạ tác chỗ. Hạ tác tựa hồ đối với đại tụ hội lên bất luận cái gì một chỗ hoạt động khu vực cũng không quá cảm thấy hứng thú. Trước mắt ngay tại tầng chót nhất trong phòng một mình nghỉ ngơi. Đăng bởi. Chương 543, tiên huyết xâm lấn. Rốt giờ Nam Tước làm gia tộc cao cấp cán bộ đã có rất dài một đoạn thời gian, tại trong gia tộc âm thầm dương một nhóm thần phục với mình tiểu cổ thế lực, tuy nhiên dạng này tiểu thế lực cũng sẽ không cùng trạch đức gia tộc hạch tâm lợi ích sinh xung đột. Nam Tước đại nhân, hạ tác ở tầng chót vót số 5 trong phòng khách nghỉ ngơi, đã có 3 giờ không hề rời đi. Một vị người hầu đem giám thị tin tức nói cho Nam Tước. Còn có những người khác cùng theo sao? Căn cứ chúng ta quan sát, tiến vào khách phòng cửa chính chỉ có Nam Tước một người. Ân. Rót giờ Nam Tước bưng chén rượu cưới trên thang máy đi vào tầng cao nhất lúc, cũng có được gia tộc người hầu cung kính hành lễ. Nhưng theo rót giờ Nam Tước tới gần số 5 phòng lúc, phân bố tại tầng cao nhất 6 danh gia tộc người hầu thế mà đem rót giờ Nam Tước bao bọc vây quanh. Hạ tác đại nhân ngay tại gian phòng nghỉ ngơi, do đó ủy thác qua đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Có ý tứ. Bưng tiên huyết tiểu chén Nam Tước còn lần thứ nhất nhìn thấy trong gia tộc địa vị thấp nhất người hầu lại dám cùng mình đòn khiêng bên trên. Nếu như là đồ đại nhân tìm đến hạ tác đâu? Các ngươi cũng muốn ngăn cản sao? Nam Tước hỏi ngược một câu. Đúng thế. Mấy vị người hầu chăm miệng một lời trả lời. Gia hỏa này đến cùng cái gì thủ đoạn, thế mà đem các ngươi khống chế được triệt để như vậy. Tiên huyết tiểu chén rơi vỡ trên mặt đất, trong chén tiên huyết lập tức đầy tràn mặt đất. Từng cái huyết thủ đem chung quanh mấy tên tôi tớ trực tiếp kéo vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Tự mình trưởng khống gia tộc nhân viên. Đã trái với cao cấp cán bộ điều ước. Tiên trảm hậu tấu, giết chết hạ tác lại nói. Rốt giờ Nam Tước không có gõ cửa, mà là đem thân thể hóa thành một vòng tiên huyết từ dưới đoan môn khe hở xâm lấn gian phòng. Vắng vẻ phòng tổng thống bên trong, như là Nam Tước thủ hạ lời nói, trừ ra nằm ở trên giường nghỉ ngơi hạ tác bên ngoài, gian phòng bên trong không có bất kỳ người nào tồn tại. Hạ tác duy trì chính diện hướng lên trên tiêu chuẩn tư thế ngủ, đối với Nam Tước xâm lấn hoàn toàn không biết. Không có chút nào phòng bị ra hỏa, đi trong địa ngục suy nghĩ tử vong của mình đi. Rót giờ nam tức tay trái trưởng tràn ra đại lượng sền sệt huyết dịch, ngưng tụ hình thành một thanh tiên huyết đại đao. Nếu như sử dụng huyết dịch xâm lấn hạ tác thân thể, có nhất định có thể sẽ được hiện, mà lại hạ tác thực lực tạm thời không biết, một sai lầm khả năng dẫn đến ám sát thất bại. Nhưng đao nhận chém xuống tình huống lại không phải vậy, sinh tử sẽ tại trong nháy mắt phán định. Đứng tại giường ngủ nam tức đem đao nhận nâng quá đỉnh đầu, không có chút nào dừng lại mà thẳng đứng chém xuống. Hạ tác thân thể tính cả chỗ ngủ giường lớn, cùng nhau chia làm hai nửa. Chỉ là được chém ra trong thân thể trừ ra xương sọ nội bộ đại não bên ngoài, vốn hẳn nên tồn tại nội tạng lại không biết đi hướng nơi nào, chỉ là một bộ không làm nhảm làm nhảm thể xác mà thôi. Hạch tâm đâu? Nam tước một đao tướng hạ tác thân thể một phân thành hai mục đích ngay tại ở tìm kiếm thể nội hạch tâm chỗ, nhưng tầm mắt bên trong cũng không bắt được bất luận cái gì cùng loại với hạch tâm vật thể. Tìm cho ta ra. Từng cây mạch máu từ nam tước bên ngoài thân chia ra đi, ý đồ thiếp phụ hạ tác thân thể không xác cẩn thận tìm kiếm. Đúng lúc này, được chém thành hai đoạn hạ tác đột nhiên mở ra con mắt, miệng miệng đại trương mà đánh lấy thật to ngáp, biểu lộ lộ ra 10 phần mệt mỏi. Hạ tác tả hữu hai nửa thân thể riêng phần mình đứng thẳng mà lên, nhãn cầu nhìn chằm chằm trước mặt tiên huyết nam tước. Được rót giờ tiên sinh hiện ta trong phòng ngủ lười biếng sao? Thật sự là không có ý tứ, ta tối hôm qua đi đêm đường một đêm không ngủ. Cái này một rảnh rỗi buồn ngủ cấp trên, cho nên chạy tới tầng cao nhất nghỉ ngơi một chút. Ngươi là cái gì đồ vật? Hạ tác thân thể bị cắt mở nhưng như cũ có thể bình thường hoạt động cũng nói chuyện, cái này khiến nam tước khiếp sợ không thôi. Phát giác được nguy hiểm về sau, nam tước lập tức thu hồi mạch máu cũng lui lại 3 mét khoảng cách, cảnh giác xem kỹ lấy hạ tác toàn thân. Không muốn kinh ngạc, thân thể của ta chính là như vậy, ngươi nhìn. Rất nhẹ nhàng. Hạ tác tả hữu hai nửa không sát thân thể dán tại cùng một chỗ lúc, miệng vết thương lập tức chữa trị như lúc ban đầu, một bộ hào vô hại bộ dáng. Ngươi tự mình khống chế gia tộc thành viên, tội thêm nhất đẳng. Để ta tới xử trí ngươi. Rót giờ nam tức cánh tay phải ra thịt nổ tung, hóa thành một đầu cự đại tươi huyết thủ cánh tay, năm ngón tay đem hạ tác bóp tại không trung. Cự đại lực lượng dần dần bóp nát hạ tác thân thể, tiên huyết cũng thông qua thân thể vết rách không ngừng xâm nhập bên trong. Được bóp trong huyết thủ hạ tác, cho dù thân thể được không ngừng áp xúc, khuôn mặt lại không nhìn thấy mảy may thống khổ, lấy 10 phần giọng bình thường hỏi đến trước mặt nam tước, không nên gấp gáp rót giờ tiên sinh, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi, lần này là ngươi một cá nhân tới. Vẫn là cùng cái khác đồng bọn cùng đi. Là tiếp nhận thẩm chiêu đại nhân mệnh lệnh vẫn là một mình làm ra quyết định. Giết ngươi còn cần đến trợ thủ sao? Không nên xem thường ta trạch đức gia tộc thực lực, nói ra ngươi trà trộn vào tới mục đích, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Nếu không ta sẽ lấy tiên huyết rót đầy toàn thân của ngươi, tràn đầy ngươi đại não, để ngươi trở thành đầy đủ nô dịch tại ta cái sắc không hồn, vinh thế không được sinh. Ha ha, nguyên lai ngươi là một cá nhân sao? Nói sớm đi. Không phải vậy ta còn có chút để phòng thẩm chiêu trong bóng tối giám thị đây hết thảy đâu. Hạ tác vui cười một tiếng, thân thể thoáng một dùng lực, chính nguyên bản đã nhanh được huyết thủ bóp nát thân thể lập tức băng tán, tựa hồ cố ý để cho mình nhục thân túi ra phá nát ra. Phá nát thể xác bên trong, một cỗ kỳ quái vật chất chui vào tươi huyết thủ cánh tay bên trong, nhanh vọt hướng nam tước thân thể trụ cột khu vực. Cái gì? Nam tước phát giác được dị dạng, không chút do dự, lập tức đem mình tay trái cánh tay tận gốc chặt đứt. Phản ứng thật mau nha, không hổ là cao cấp cán bộ. Rơi trên mặt đất cự đại huyết thủ được bên trong một đoàn quỷ dị vật chất trô không chế, tất cả huyết nhục một lần nữa ngưng tụ làm hạ tác thân thể, liên tục vỗ tay, tán dương lấy nam tước quả quyết phản ứng. Ghê tởm. Tiên huyết không gian. Rót giờ nam tước dẫn động thân thể sở hữu tiên huyết, trong phòng mặt đất, mặt tường cùng trần nhà tràn ra đại lượng sền sệt tiên huyết, thậm chí có từng cây huyết thủ bắt dắt hạ tác thân thể. Lĩnh vực năng lực, chiếm cứ địa lý ưu thế sao? Rất không tệ tiên huyết sinh vật, trở thành ta nô bộc đi. Hạ tác ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, một cỗ khí chàng phong thích, chung quanh thân thể huyết thủ trong khoảnh khắc băng tán, lấy nam tức vô pháp tưởng tượng độ ngăn lại trước mặt, ngón tay lơ lửng tại nam tức mi tâm. Hạ tác đem miệng làm thay nhờ ổ hình, một cỗ năng lượng kỳ dị từ nam tức mi tâm chui vào thân thể. Bon dê. Tiên huyết văng khắp nơi, nam tức nửa người trên toàn bộ nổ tung, bên trong căn phòng huyết dịch đã nhanh muốn tràn qua đầu gối. Một viên tươi hồng sắc như là huyết tích tinh châu. Từ từng cây mạch máu giáp giới, bại lộ tại hạ tác trước mặt. Hạ tác rội ra ngón tay đụng vào tại tràn ngập sinh cơ tươi huyết hoạch trong lòng, cùng khống chế hàn mi cùng độc trùng thủ đoạn cùng loại, một cỗ quái dị vật chất lẫn vào hạch tâm. Đông nhiên thời gian, bên trong căn phòng tiên huyết nhận hạch tâm dẫn dắt mà hướng trung tâm tụ lại, một lần nữa ngưng tụ thành anh tuấn rót giờ nam tước, chỉ tuy nhiên nam tước ánh mắt bên trong lóe ra dị dạng hào quang. Hạ tác đại nhân. Ừm, không tệ. Đã ngươi tìm đến cửa đến. Nói rõ thẩm chiêu rất có thể đối ta sinh ra hoài nghi. Ta diễn kỹ thật đúng là vụ về, khó trách đệ đệ thường thường nói ta không đi tâm. tới đi, Trạch Đức gia tộc. Đăng bởi. Chương 544, tính kế. Bởi vì không có đạt được Thẩm Chiêu cho phép, Nam Tước tiến về tầng cao nhất hành tung 10 phần bí ẩn, chỉ có sớm cùng câu thông Ngu Tỉnh biết cái này sự tình. Đi qua một giờ, Ngu Tỉnh trực tiếp bấm Nam Tước điện thoại. Tình huống như thế nào a? Rốt giờ Nam Tước. Ngu Tỉnh mang theo ý cười ngữ khí hỏi đến. Ta đã cùng tầng cao nhất hạ tắc tiếp xúc gần gũi cũng kỹ càng trò chuyện, hạ tắc cán bộ đối Vu gia tộc trung thành tuyệt đối, ngay từ đầu là ta quá mức vu mẫn cảm giác, cái này sự tình dừng ở đây đi. Ân, rốt giờ Nam Tước có hay không không ngã nhóm đơn độc gặp mặt nói chuyện một phen. Được, ngươi tại cái gì địa phương? Sẽ Dương trung tâm đường phố đối diện trong cửa hàng như thế nào? Ta đã được đến mấy cái có thể chứng minh hạ tắc là gian tế chứng cứ, muốn cùng ngươi trao đổi một chút tin tức. Chứng minh hạ tắc cán bộ là gian tế manh mối. Tốt ta, 10 phút sau, chúng ta tại ngươi nói địa phương gặp mặt. Nếu như tin tức là thật, thật đúng là cần chăm chú đối đãi. Điện thoại cúp máy. Nam Tước chính là thân ở hạ tắc trong phòng, vừa rồi trò chuyện cũng là áp dụng miễn để phương thức tiến hành. Vị này Ngu Tỉnh cán bộ thật đúng là có ý tứ, ngươi tìm đến cửa đến cũng là hắn chủ ý. Gia hỏa này nhìn qua tuổi còn trẻ, tâm lý lại sâu nhập đại hải, để cho người ta nhìn không thấu. Ta còn đi phó ước sao? Nam Tước hỏi. Ta có một loại cảm giác, vị này Ngu Tỉnh cán bộ là cố ý ủy thác ngươi tìm tới ta, hơn nữa còn biết ta sẽ đem ngươi triệt để khống chế. Sau đó mượn cơ hội này đưa ngươi dẫn xuất cao ốc, đơn độc khống chế lại, thông qua ngươi làm chứng cứ, để Thẩm Chiêu dẫn người đến đem ta vây khốn tại tầng cao nhất. Đã như vậy, ta đi phó ước, rốt giờ tiên sinh ngươi tìm một chỗ chỗ trốn tốt, chờ ta mệnh lệnh. Được rồi. Hạ Tắc đứng tại cửa sổ hộ khẩu, trực tiếp từ hơn 20 tầng lầu nhảy vọt mà xuống. Đệ thất tầng trên sân thượng Ngu Tỉnh cúp máy điện thoại. Từ đầu ngón tay tách ra một cây máu tươi dây leo, đưa cho trước mặt Môn Khiêm. Đây là đã từng ta cùng Nam Tước tiếp xúc lúc, từ thân thể của hắn bên trên hấp thu một chút máu dịch, sau đó rót vào tại ta thực vật bên trong. Hai người các ngươi thông qua thực vật cảm ứng, tiến đến Sẽ Dương trung tâm mỗi cái bí ẩn khu vực tìm kiếm Nam Tước tung tích. Cầm tới dây leo đoạn Môn Khiêm lông không rõ đầu não, Ngu Tỉnh, ngươi tại trong điện thoại không phải để Nam Tước đơn độc tại đường phố đối diện cửa hàng bên trong gặp mặt sao? Hiện tại để chúng ta đi trong đại lâu tìm kiếm Nam Tước là có ý gì? Môn Khiêm, ngươi hẳn là rất thông minh a. Còn không hiểu chưa? Nho nhỏ nghịch hướng tư duy mà thôi. Tới đi gặp người 10 phần sẽ là hạ tác, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, ta để Nam Tước đơn độc tìm hắn ý đồ hết sức rõ ràng, hắn hẳn là đoán ra ta là cố ý để Nam Tước đưa đến cửa được hắn khống chế. Thứ hai, hắn cũng muốn mượn cơ hội này đem ta cho sớm diệt trừ hoặc là khống chế. Ngươi tư duy vẫn là như thế sinh động, đa tạ. Môn Khiêm phất tay, cùng Diệp Phong cáo biệt rời đi. Chờ một chút, các ngươi sẽ giúp ta mang một phong thư cho gia chủ Thẩm Chiêu. Nhớ kỹ, 20 phút sau lại cho hắn, cần phải tự mình giao cho trong tay của hắn. Ngu Tỉnh đưa đi qua một phong bịt kín bạch sắt thư tín, Môn Khiêm đem nó thu nhập học phần thẻ sau mau rời đi. Chủ nhân tiếp xuống đâu? Ngươi muốn đơn độc đi gặp sao? Đối phương có thể tại ngắn thời gian bên trong đem tiên huyết Nam Tước khống chế, thực lực có vấn đề, cần thông chi phụ thân sao? Một bên Thẩm Nghi Huyên hỏi. Thông chi là khẳng định cần thông báo, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Vừa rồi phong thư đúng vậy thông chi, 20 phút sau lại để cho Thẩm Chiêu biết cái này sự tình lại chạy tới. Mà tại cái này 20 phút bên trong, cần đơn độc cùng hạ tác ở chung. Có quan hệ với hỗn độn hạch tâm sự tình, ta cần sớm biết một chút đến nắm chắc tiên cơ. Chủ nhân, nếu như đối phương chân thực thực lực so phụ thân còn mạnh đâu. Điểm này, Linh Tỷ Tỷ đã giúp ta sớm xác nhận qua. Tại nàng cách khai hội Dương trung tâm lúc, chỉ nhắc tới cùng qua để cho ta nhiều hơn lo lắng Thẩm Chiêu, gián tiếp nói rõ vị này hạ tác thực lực cũng không có mạnh như vậy, đi thôi. Linh Tỷ Tỷ, làm cho thân thiết như vậy. Thẩm Nghi Huyên một mặt bất mãn trở lại Ngu Tỉnh trong thân thể. Ngu Tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười, sửa sang lấy y quan, từ thang máy chậm rãi hạ xuống rời đi cao ốc, tiến về trong điện thoại ước định cửa hàng. Từ tầng cao nhất nhảy xuống hạ tác vuốt nhiễm tại quần áo bên trên cho bụi, chờ đợi 10 phút sau. Đi ra âm u đường phố nhìn xem đường phố đối diện đen nhánh cửa hàng. Quán cà phê sao? Hạ tác tại xác nhận bốn phía không người giám thị tình huống dưới, đẩy ra quán cà phê cửa thủy tinh. Linh linh. Chiêu khách chuông reo lên. Đen nhánh quán cà phê nơi hẻo lánh vị trí, Ngu Tỉnh chính hướng cửa ra vào phất tay. A, không phải Nam Tước sao? Làm sao đổi thành ngươi, hạ tác cán bộ? Ngu Tỉnh hỏi. Đúng vậy, muốn cùng Ngu Tỉnh ngươi đơn độc gặp mặt một lần mà thôi. Lại nói ngươi có ta cái gì chứng cứ a? Đúng vậy, ngươi tại cùng Nam Tước trò chuyện bên trong đề cập chứng minh ta là gian tế chứng cứ. Hạ Tắc lập tức ngồi tại Ngu Tỉnh đối diện, lệnh động đầu mà hỏi. Giết chết Nam Tước liền có thể thu thập chứng cứ, không phải sao? Ngu Tỉnh hỏi lại. Ngươi, ha ha, thật thú vị. Đã đều biết điểm này, thế mà còn dám một cá nhân đến đây. Nếu như ta là ngươi, khẳng định sẽ thông báo cho Thẩm Chiêu cùng trong gia tộc tất cả cường giả, tới đây đem ta tiêu diệt. Một người là đủ. Ngu Tỉnh không khách khí chút nào ném câu nói này. Khẩu khí rất lớn, rõ ràng đối ta cũng không biết một tí gì, như thế chính tín nhiệm thực lực sao? Hạ Tác hỏi lại. Cũng là bởi vì đối ngươi không hiểu rõ, mới có thể một thân một mình lại tới đây gặp ngươi a, nếu không trực tiếp để Thẩm Chiêu gia chủ tới, ta ngay cả cùng ngươi đối thoại cơ hội đều không có, Thẩm Chiêu giết ngươi chỉ cần một đao liền có thể giải quyết. Ta đơn độc cùng ngươi gặp mặt, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi về đệ đệ thi thể vấn đề. Ngu Tỉnh đề cập đệ đệ lúc, trước mặt Hạ Tác bộ mặt biểu lộ lập tức sinh chuyển biến. Chờ ta đưa ngươi khống chế lúc, lại đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi đi. Khuôn mặt khô gầy Hạ Tác đột nhiên đem giữa hai người khoảng cách bàn thủy tinh ép thành vỡ nát, trước chế nhân, một cái bước xa đi vào Ngu Tỉnh trước mặt, ngón tay lơ lửng tại mi tâm vị trí. Đắc thủ. Một cỗ dị dạng năng lượng thể từ Ngu Tỉnh mi tâm chạy vào thể nội, Hạ Tác xem ra vô luận là dạng gì địch nhân, một khi chúng chiêu, thân thể đều sẽ bị hỗn loạn lực lượng cho nổ nát. Quả nhiên, có một cỗ hỗn độn vật chất kẹp ở trong đó đâu. Túi đầu Ngu Tỉnh khỏe miệng lộ ra ý cười, tay trái một sợi thanh mang lấp lóe. Vụt. Thanh ma trường thương trực tiếp đem trước mặt Hạ Tác thân thể đâm xuyên cũng trọn tại không trung. Làm sao lại như vậy? Hạ Tác một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt không có chút nào phản ứng Ngu Tỉnh, không minh bạch vì cái gì Ngu Tỉnh thân thể không có sinh nổ tung. Làm sao lại không có nổ tung đúng không? Là bởi vì ngươi rót vào không ổn định năng lượng, có thể được trong cơ thể ta mỗi chủng trọt vật ổn định lại, còn có thể làm chất dinh dưỡng hấp thu. Không có khả năng, không có khả năng có cái gì đồ vật có thể hấp thu trí cao năng lượng. Đột nhiên Hạ Tác thân thể bắt đầu tản ra quang mang, một loại dị biến sắp sinh. Đăng bởi. Chương 545, Hạ Tác mục đích. Chủ nhân, cao năng phản ứng. Không chỉ có là Thẩm Nghi Huyên cảm ứng được Hạ Tác năng lượng trong cơ thể kịch biến phản ứng, Ngu Tỉnh trong cánh tay phải thực thể cũng biến thành táo bạo bất an, không ngừng truyền lại nguy hiểm cảnh cáo, để Ngu Tỉnh rời xa Hạ Tác. Không có một lát do dự, Ngu Tỉnh lập tức rút ra thanh ma, nghiêng người đánh vỡ bên cạnh cửa sổ thủy tinh, trốn đường phố phần dưới mấy mét sâu hôi thối hạ thủy đạo bên trong. Ông! Một trận đù thai âm thanh tại Ngu Tỉnh vang lên bên tai. Xuyên thấu qua đầu trên hạ thủy đạo nắp giếng có thể thấy rõ ràng bạch quang lấp lóe. Không giống với phổ thông nổ tung trúng kích, loại này nổ tung không có vang động quá lớn. Bên trong quán cà phê cửa sổ thủy tinh cùng băng ghế cái bàn được một loại khuyết trương năng lượng chỗ thôn phệ, đầy đủ chôn vùi hầu như không còn, tính cả cặn bã cũng không còn sót lại. Đường phố đối diện sẽ dương trung tâm cũng không phát giác được trong quán cà phê kỳ biến. Thật là đáng sợ thôn phệ. Trốn ở hạ thủy đạo bên trong Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm đầu trên đã được thôn phệ 2 mét độ sâu hạ thủy đạo miệng, xem chừng nếu như gai sắt mình bị thôn phệ bao quát trong đó, thân thể đều sẽ bị phai mờ. Càng quan trọng hơn một điểm lúc, tại mặt đất quán cà phê bên trong, một cỗ cực mạnh năng lượng thể được Ngu Tỉnh phát giác được, Hạ Tác đã thể hiện ra chân thực hình thái. A Huyên, chờ một lúc khả năng cần vận dụng toàn lực, tại ngươi tiến giai thành cấp C về sau, hai chúng ta còn không có chân chính qua dung hợp, đến lúc đó cần phải tập trung chú ý lực. Biết. Dây leo dính liễu miệng giếng, Ngu Tỉnh càng ra mặt đất mà một lần nữa trở lại quán cà phê. Vắng vẻ quán cà phê trung ương lơ lửng hình thái đầy đủ cải biến Hạ Tác, chỉ có gầy cao đầu lâu duy trì lấy nguyên dạng. Thân thể đã trở nên nhược hư như thực. Thân thể bên trong lấy ánh sáng cùng dây nhỏ lẫn nhau kết nối, như là tinh đồ. Có rất ít người có thể để cho ta xuất ra loại này hình thái, ngươi đã chết. Hạ Tác duỗi ra hơi mở cánh tay phải, thủ trưởng năm ngón tay chậm chạp ghép lại, một cỗ cảm giác nguy hiểm được Ngu Tỉnh thể nội thực vật sớm dự báo. A Huyên, dung hợp. Căn bản dung không được nửa giây chần chờ. Đen dài ra Ngu Tỉnh chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đầu hư ảnh, thân thể trong nháy mắt rút lui đến bên tường. Nguyên bản vị trí bên trên một đường hình tròn đoàn năng lượng áp xúc biến mất, nếu như Ngu Tỉnh mới vừa rồi không có kịp thời tránh ra, thân thể sẽ được móc kéo rộng một mét lỗ thủng khổng lồ. Hô! Hắc áo choàng Ngu Tỉnh, cảm giác cùng đã từng dung hợp hình thái có chút không quá giống nhau, bởi vì Thẩm Nghi Huyên tiến giai thành cấp C thành thục kỳ khủng nguyên chi nữ, mang cho Ngu Tỉnh một loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Ngoại hình bên trên cải biến càng thêm rõ ràng, Ngu Tỉnh hai con cánh tay rõ ràng so phổ thông hình thái càng dài một chút. Không sai biệt lắm có dài một mét ngắn, thân thể tứ chi linh hoạt tính càng mạnh. Mà lại, Ngu Tỉnh còn cảm giác ở phía sau lưng xương bả vai vị trí, tựa hồ còn có thể chán ngoại trưởng ra hai đầu cánh tay, biến thành cùng Thẩm Nghi Huyên đồng dạng bốn tay hình thái. Ngươi, gặp Ngu Tỉnh thế mà có thể sớm dự báo cũng tránh thoát mình một lần công kích, Hạ Tác không còn lười biếng, lần này hai tay cùng lên, thủ trưởng năm ngón tay không ngừng ghép lại, lôi kéo lấy xé rách. Cùng loại với một loại nào đó không gian thủ đoạn. bên trong quán cà phê không gian không ngừng bị áp xúc cùng chặt đứt. Chỉ tuy nhiên ngu tỉnh nương tựa theo thực vật dự báo tác dụng cùng thân thể cao tính cơ động, tránh thoát tất cả không gian thủ đoạn, không ngừng tìm kiếm khe hở mà tiếp cận đối thủ. Không gian thủ đoạn. Trên thực tế tại phương thức công kích bên trên có chút cùng loại với Lý Tuyên ấp tinh thần công kích, cận thân chính là của ngươi tử kỳ. Bởi vì một mực vô pháp bắt được động tác bén nhạy ngu tỉnh, hạ tác chậm rãi trở nên khó thở bại hoại, dễ thụ ảnh hưởng tâm cảnh chậm rãi trở nên vội vàng sao động mà bắt đầu thói quen tính chất bắt động bộ mặt da thịt, tần suất công kích không ngừng tăng tốc, nhưng lại trở nên không có ngay từ đầu như vậy ngay ngắn rõ ràng, sơ hở dần dần lộ. Đi chết. Hạ tác hai tay vì chảo, lấy xin hình chảo mở. Ngu tỉnh sau lưng quán cà phê mặt vách lập tức được xé mở hai đầu xiên hình mở miệng, bởi vì phạm vi công kích khá lớn, ngu tỉnh đang tránh né lúc không cẩn thận được chặt đứt bộ phận bắp chân. Bởi vì cùng thành thục kỳ A Huyên dung hợp đối với thân thể phụ tải lớn xa hơn trước kia, ngu tỉnh vô pháp sử dụng toàn thân thực hóa năng lực. Bắp chân được chặt đứt hàng tươi máu vẩy ra, tạm thời lợi dụng thực thể cầm máu, nhịn đau đau nhức, chính khống chế tại không trung tư thái, mượn cơ hội này tới gần đối thủ. Ép. Một điểm ám mang sẽ qua. Ám sát đầu thương đem hạ tác đầu cho xuyên qua, mượn nhờ lực lượng đem hạ tác dưới thân thể ép cũng cố định tại mặt đất. Mạn hoa thiên dây leo. Không cho hạ tác bất kỳ phản ứng thời gian, thực vật sinh trưởng tốt, đem hạ tác thân thể đầy đủ bao khỏa cũng trói buộc. Theo ngu tỉnh, có thể hấp thu hỗn độn năng lượng thực thể, đồng dạng có thể trói buộc chặt nửa hư nửa thật hạ tác. Vì hỏi thăm một chút cực kỳ trọng yếu vấn đề, duy chỉ có đem hạ tác đầu lộ ở bên ngoài. 3. Hắc rủ xuống vai ngu tỉnh, nhất cước giẫm trên ngực hạ tác. Khuôn mặt xuống lại xuống dưới hỏi thăm. Nói cho ta có quan hệ với thi thể sự tình. Ngu tỉnh âm thanh bởi vì dung hợp mà trở nên trầm thấp cũng bí mật mang theo một chủng nữ quỷ âm thanh, trong lời nói hôn tạp một loại cảm giác sợ hãi. Ngươi thực vật quả nhiên khác biệt, lại có thể trói buộc ta đặc thù thân thể. Chẳng lẽ lại ngu tỉnh cán bộ ngươi vẫn luôn tại mưu đồ cùng ta tiếp xúc, muốn từ ta trong miệng hỏi tham gia có quan hệ với thi thể tin tức sao? Không muốn nói nhảm, nói cho ta tương quan tin tức, nếu không ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ngươi còn có ngươi đệ đệ thi thể đến cùng hỗn độn hoặc là cựu thế giới có liên hệ gì? Cho ngươi 2 phút trả lời vấn đề của ta. Ngu tỉnh vẫn luôn tại tính toán thời gian, trước mắt khoảng cách Môn Khiêm đem phong thư giao cho gia chủ Thẩm Chiêu chỉ còn lại 2 phút. Ngươi quả nhiên biết, ngươi tuy nhiên chỉ là người tốt kỳ mà thôi, biết quá nhiều cẩn thận vĩnh cấp không còn. Đừng cho ta nói nhảm, trả lời vấn đề của ta. Kỳ thực hỗn độn cùng cựu thế giới sự tình ta biết cũng không nhiều. Ta sở dĩ có thể có hiện tại năng lực tất cả đều là đệ đệ ban cho. Nói cho ngươi một chút có quan hệ với ta cùng đệ đệ ở giữa bí mật đi. Ta cùng đệ đệ so sánh, ta chỉ là một bộ phổ thông năng lượng vật dẫn mà thôi. Đệ đệ hắn thì là trời sinh người được tuyển chọn, ta phụ trách đảm nhiệm hắn thủ vệ. Theo đệ đệ trưởng thành, linh hồn của hắn càng ngày càng cường đại, chỉ dựa vào một bộ phổ thông nhân loại thể xác khó mà dung nạp. Bởi vậy mỗi cách xa nhau một đoạn thời gian liền cần thay đổi một bộ hoàn toàn mới thể xác. Cần sử dụng đại lượng chữa bệnh dụng cụ để duy trì thể xác ổn định tính. Tìm kiếm phù hợp nhân loại thể xác quá trình này thì có ta vị này ca ca để hoàn thành. Bởi vì đệ đệ đặc thù tính, chỉ có nhân loại thể xác có thể đem hắn dung nạp, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái thân thể đều không được. Vì tìm kiếm có thể gánh chịu đệ đệ linh hồn nhân loại, ta cũng tại cả nước các nơi tìm kiếm lấy cái này phàm nhân loại. Lần này đi vào lục khu, ta vốn là dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp được thú vị Trạch Đức gia tộc. Căn cứ ta quan sát, Thẩm Chiêu thân thể tất nhiên có thể gánh chịu đệ đệ cường đại linh hồn. Mục đích của ta đúng vậy đem đệ đệ thi thể dẫn vào Thẩm gia, còn lại sự tình giao cho đệ đệ đang làm là được. Vô luận Thẩm Chiêu cỡ nào cường đại, chỉ cần cùng đệ đệ tiếp xúc, chắc chắn trở thành đệ đệ nhục thân vật chứa. Ha ha, ngươi hẳn là sớm giết chết ta ngu tỉnh. Hạ tác khai ra trở lên tin tức tất cả đều là vì trì hoãn thời gian, được hạ tác khống chế 2 vị cao cấp cán bộ đã ngăn lại quán cà phê. Đang bởi. Chương 546, đồ sát. Thân thể cường tráng mà che kín hắc tuyến độc trùng trực tiếp đánh vỡ một bên mặt tường, tráng kiện hai tay ôm chặt lấy ngu tỉnh thân thể. Nhanh nhất từ da thịt chảy ra chất lỏng không ngừng hủ thực ngu tỉnh, khói trắng bốc lên. An mòn tạo thành khoan tim thấu xương cảm giác đau đớn để ngu tỉnh cái trán gân xanh phồng lên, miệng hai viên cương thi răng nanh lộ ra bên ngoài, âm khí vờn quanh hai tay, nội bộ bắp thịt phồng lên, lấy hắc cương man lực tránh thoát trói buộc. Quay người nhất cước chắc thích đem độc trùng cho đạp bay ra ngoài. Ầm ầm. Độc trùng cự đại thân thể bay tứ tung ra ngoài, đem sau lưng 2 mét độ dày mặt tường đụng ra một ngụm lỗ lớn. Nhưng mà một vị xinh đẹp thiếu phụ vừa vặn đứng tại mở miệng vị trí, có chút mị hoặc ánh mắt nhìn thẳng hắc phát ngu tỉnh, một cỗ chỉ hướng tính chất tinh thần lực như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm tới. Được hạ tác khống chế cũng sửa đổi qua đại não cấu tạo hàn mi, đã có thể chống cự điên cuồng hiệu ứng. Tinh thần lực sao? May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Ngu Tỉnh lập tức trên chết thân thể đem tay trái cánh tay đối hướng Hàn Mi, cánh tay cuối cùng giá tiếp thiên nhãn ma nhãn cầu mở ra. Bởi vì đối với nhãn cầu sử dụng cũng không quen thuộc, Ngu Tỉnh chỉ có thể nếm thử kích phát nhãn cầu năng lực. Chỉ gặp nhãn cầu bên trong đồng tử hóa thành một đạo lốc xoáy, đem đánh tới tinh thần lực đầy đủ hút vào trong đó, không đối Ngu Tỉnh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại sao có thể như vậy? Hàn Mi nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh trên cánh tay khác lạ nhãn cầu lúc, chính mình cũng kém một chút được ảo thuật ảnh hưởng. Ngay tại Hàn Mi lay động đầu lúc, dung hợp trạng thái Ngu Tỉnh đã lấy tốc độ cực nhanh đi vào Hàn Mi trước mặt. Tốc sát thương quyết, 3 điểm ám mang tê suất, đem Hàn Mi đầu lâu, trái tim cùng bụng xuyên qua. Xuyên qua đầu lâu nhất thương, cũng là trực tiếp đem Hàn Mi đầu hạch tâm đâm rách. A! Tiếng thét chói tai vang vọng tại đường phố trên đường, một cỗ tinh thần lực từ phá nát hạch tâm bên trong phóng thích ra, không có hạch tâm ủng hộ, Hàn Mi nhục thân lập tức hóa thành bột mịn, theo gió tan biến. Đáng tiếc, cá tính hoa cấp tinh thần hạch tâm, giá trị tương đối cao. Ngu Tỉnh trước mắt không quá quen thuộc thiên nhãn ma nhãn cầu phương pháp sử dụng, nếu là lần tiếp theo Hàn Mi tinh thần công kích không thể chống cự thành công, Ngu Tỉnh đem lâm vào nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, Ngu Tỉnh đành phải tìm kiếm thỏa đáng nhất phương pháp, một kích phá xấu hạch tâm. Hàn Mi tử vong, Ngu Tỉnh quay đầu lại nhìn về phía độc trùng lúc, đối phương sớm đã không thấy tăm hơi. Bên trong quán cà phê, độc trùng lợi dụng thân thể bài tiết ăn mòn nọc độc đem trói buộc hạ tác dây leo toàn bộ cắt kim loại, khiến cho mình chủ nhân khôi phục tự do. Nhanh như vậy liền có thể đem Hàn Mi cán bộ đánh giết, Ngu Tỉnh ngươi thật đúng là cường đại. Chỉ đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Hạ tác hai tay ở trước ngực hợp thành viên cầu hình dạng, một cỗ siêu cao có thể năng lượng đoàn thể đang chậm rãi ngưng tụ, một khi phóng thích, đem tạo thành siêu đại quy mô không gian thôn phệ, coi như Ngu Tỉnh tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng tránh né. Ngưng tụ cần nhất định thời gian, nhưng có độc trùng canh giữ ở bên người, Ngu Tỉnh muốn ngăn cản đây hết thể nhất định phải đem độc trùng giết chết. Cùng Hàn Mi khác biệt, cái này độc trùng vô luận là thân thể cường độ hoặc là tái sinh năng lực tại cán bộ bên trong số 1 số 2, muốn giết hắn cần nỗ lực nhất định đại giới, xem ra ta là không có cách nào ngăn cản hạ tác. Ngu Tỉnh thoáng lui lại một bước. Ha ha, muốn chạy trốn sao? Hạ tác cười lớn. Không phải chạy trốn, ta là sợ hãi được nộ thương. Nộ thương. Hạ tác lệch động lên đầu, có vẻ hơi không hiểu. Đồng nhiên, đường đi đối diện huyên náo ồn ào cao ốc trở nên tĩnh mịch tím ắng. Tất cả gia tộc nhân viên hoặc là ngoại lai nhân viên toàn bộ đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt thống nhất nhìn về phía quán cà phê. Ông. Một đường nặng nề sát khí tràng vừa khuyết tán bao phủ ngàn mét phạm vi. Hạ tác giống như trông thấy máu tươi xâm la địa ngục, vô số thân thể được cắt đứt người tràn ngập ở chung quanh hoàn cảnh bên trong, rên rỉ thống khổ. Cái gì? Hạ tác lay động đầu, từ sát khí ảnh hưởng bên trong đi ra ngoài. Thủ vệ tại hạ tác trước mặt, thể trạng cường tráng độc trùng đem hai tay ngăn tại đỉnh đầu làm ra phòng ngự tư thế lúc, một vòng huyết quang hạ xuống, phòng ngự căn bản không có bất cứ tác dụng gì, trực tiếp từ trán bị đánh kéo thành hai đoạn, thể nội tràn ngập trùng quần cũng đều tại huyết quang bên trong được diệt sát hầu như không còn. Tóc hơi bạc trung niên nam người tay cầm đồ đao giáng lâm. Chống không tay phải bắt lấy hạ tác cổ họng, đem nó treo sách tại không trung. Có mâu thuẫn ta trạch đức gia tộc người, thiên đao vạn quả không đủ tiết hận. Bởi vì nguyên nhân của ngươi, dẫn đến ta gia tộc tổn thất 3 chức cao cấp cán bộ. Thẩm Chiêu phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú lên hạ tác. Ha ha, không chỉ là 3 chức cao cấp cán bộ a. Ngươi gia tộc không sai biệt lắm 1/3 thành viên đều được ta phối hợp Hàn Mi cán bộ từ bọn hắn đại não cùng hạch tâm tiến hành khống chế. Chỉ cần ta một phát lệnh, ngươi tụ hội đem loạn cả một đoàn. Mời đi. Thẩm Chiêu nhàn nhạt. Theo hạ tác kích phát cùng sở hữu người khống chế cảm ứng, đường đi đối diện quốc tế sẽ dương trung tâm trong cao ốc không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Tất cả mọi người đứng ở cửa sổ quan sát trận này trạch đức gia tộc đặc biệt chuẩn bị diễn xuất. Sớm tại 1 giờ trước, từ Thẩm Chiêu mệnh lệnh, ma đồng lấy đặc thù thủ đoạn tìm ra sở hữu được khống chế gia tộc thành viên, từ thiết trụ từng cái đem thành viên chém giết. Đạt được khí bẩn cùng tiên huyết chế tắc thành tụ hội đồ ăn cùng đồ uống. Nói cho ta có quan hệ với thi thể bí mật, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Ha ha, ngươi giết ta thử một chút ta. Ta là sẽ không tử vong. Thẩm Chiêu không có ngu tỉnh có kiên nhẫn, đã lần thứ nhất hỏi thăm không ra kết quả, mình tới thời điểm tự mình đi thử một lần tầng hầm thi thể liền tốt, lười nhắc ở chỗ này lãng phí thời gian. Không dung hạ tắc làm ra bất kỳ phản kháng, Thẩm Chiêu tay trái đồ đao đảo ngược, từ dưới hướng lên rút sách. Hạ tác thân thể một phân thành hai. Huyết đồ dẫn. Thẩm Chiêu từ trong túi tiền xuất ra một đường bỏ túi tiểu đỉnh, lợi dụng đồ đao bên trên tinh hồng sắc sắc khí, dẫn dắt hạ tác trong thân thể hồn phách, đem nó dẫn vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ phong ấn. Trong đỉnh nhỏ phong tồn lấy đại lượng được Thẩm Chiêu giết chết hung người hồn phách, tại hạ tắc linh hồn dẫn nhập trong đó lúc, lập tức được nội bộ vong hồn xé nát quấy tán, chỉ có nhỏ xíu tiếng kêu thống khổ từ trong đỉnh nhỏ truyền ra. Thẩm Chiêu thanh lý môn hộ thủ đoạn được tất cả mọi người để ở trong mắt, không ít đối Vu Trạch Đức gia tộc thực lực ôm lấy lo nghĩ ngoại lai người triệt để tin phục, có dự định gia nhập gia tộc ý nghĩ. Hồn phách được đồ đao rút ra, hạ tác đặc thù thân thể hướng về trung tâm ngưng tụ, hình thành một viên màu xám hoạch tâm mà rơi vào Thẩm Chiêu trong lòng bàn tay. Khi hữu không gian hình hạch tâm, bên trong tựa hồ còn hôn tạp kỳ lạ năng lượng, không tệ. Thẩm Chiêu thu nạp hạch tâm về sau, quay đầu nhìn về phía Hắc Phát áo choàng cùng mình có nhất định huyết duyên cảm ứng Ngu Tỉnh, tò mò hỏi, ngươi cùng Tiểu Huyền phát sinh dung hợp. Ân, không phải vậy thật là có khả năng chết tại hạ tác trong tay. Ngu Tỉnh chậm chạp đem dung hợp trạng thái giải trừ. Đêm nay sự tình còn phải cảm tạ Ngu Tỉnh trợ giúp của ngươi, không có ngươi đem hạ tác đơn độc dẫn xuất sẽ dương trung tâm cũng để hắn lộ ra cái đuôi hồ ly. Thanh lý môn hộ sự tình cũng sẽ rất khó hoàn thành, hiện tại cùng ta trở về tham dự gia tộc tụ hội đi. Thẩm Chiêu chủ động đi tới, đem cánh tay khoác lên Ngu Tỉnh bả vai, trở về chủ hội trường. Đăng bởi. Chương 547, trở về gia tộc. Thẩm Chiêu thực lực hiện ra để tham dự tụ hội sở hữu người mới thôi chấn kinh, cho dù là trong đám người hỗn có Đào Mộ tổ chức lĩnh, mộ tạng. Cùng là cấp B nhân vật đều vì Thẩm Chiêu hiện ra thực lực mà sợ hãi thán phục. Sát khí lĩnh vực. Thật đúng là lợi hại nhân loại. Tiếp tục như vậy, ta Đào Mộ tổ chức hoàn toàn chính xác có khả năng nhận uy hiếp. Mộ Tạng đem toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong, chỉ lộ ra hai con bạch cốt thủ trưởng chép ở trước ngực. Tại Thẩm Chiêu khi trở về, Mộ Tạng cũng liền lặng yên không một tiếng động rời đi tụ hội. Theo Thẩm Chiêu trở về, tụ hội lại một lần nữa náo nhiệt lên, không ít ngoại lai giả tiến về Hà Thiên chính chỗ gian phòng tiến hành lần đầu kiểm nghiệm, ý đồ đạt được gia tộc cán bộ khảo hạch cơ hội. Muốn trở thành cán bộ có nhất định cánh cửa hạn chế, chỉ có một bộ phận đạt được ngày mai tiến về gia tộc căn cứ tiếp nhận khảo hạch cơ hội. Đương nhiên, cũng có hơn 10 người thu hoạch được cao cấp cán bộ khảo hạch cơ hội. Lầu 10 tầng trên bình đài, Thẩm Chiêu cùng Ngu Tỉnh đứng tại trung ương. Một chén này coi như ta mời ngươi, cảm tạ Ngu Tỉnh ngươi hiệp trợ. Thẩm Chiêu đem một chén 80 năm tinh thông nhượng uống trước rồi nói, tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú, tuy nhiên Ngu Tỉnh nội tâm đối Thẩm Chiêu có nhất định cửu thị, nhưng cũng chỉ có thể đem rượu một uống vào bụng. Có thể để tiểu nữ ra một chút. Thẩm Chiêu truyền âm cho Ngu Tỉnh. Ta hỏi nàng một chút ý kiến đi. A Huyên nàng không quá nguyện ý đâu. Đã không nguyện ý cũng đừng ép buộc nàng, cha và con gái ở giữa cảm tình còn có thể chậm rãi bồi dưỡng. Đi, tụ hội không yên ổn nhân tố cơ bản thanh trừ, Ngu Tỉnh ngươi nếu là cảm thấy dã rời liền đi tầng cao nhất phòng nghỉ ngơi đi. Ân. Ngu Tỉnh cáo từ rời đi. Cưới thang máy tiến về đệ thất tầng bình đài, Thẩm Nghi Huyên cũng ở một bên hiện hình. Dựa vào tại Ngu Tỉnh bả vai. Chủ nhân, ta có một cái đề nghị nho nhỏ. Nói nghe một chút. Trước kia hai người chúng ta ký kết hiệp nghị hiện tại hết hiệu lực, được hay không? Vì cái gì? Thẩm Chiêu hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng không nhất định phải hiện tại giết hắn. Đợi ta kỳ nghỉ hè cuối đạt tới ngự quỷ kỳ lại giết hắn cũng không muộn. Mượn nhờ cao cấp cán bộ khiêu chiến quy củ giết chết Thẩm Chiêu, còn có thể tiện thể trở thành Trạch Đức gia tộc người đứng đầu. Không phải. Nói thật ra, tại lâu như vậy tiếp xúc bên trong ta cảm giác phụ thân biến hóa rất lớn, tuy nhiên không biết là cái gì nhân tố đưa đến, nhưng phụ thân cùng lúc đầu cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà lại đi theo chủ nhân ngươi bên người, trước trước sau sau đổ sát rơi đại lượng quỷ vật, trong cơ thể ta táo bạo cùng cừu hận cũng nhận được tiết, ta muốn lại quan sát phụ thân một đoạn thời gian. Rất nhiều người đều giỏi về ngụy trang, Môn Khiêm không đúng vậy ví dụ rất tốt sao. Không, phụ thân hắn loại này nhân tuyệt sẽ không hoa tâm nghĩ phía trên ngụy trang. Tuy nhiên ta không quá khẳng định. Nhưng ta cảm thấy có thể là gia đình cải biến hắn, hoặc là hắn cũng mệt mỏi đêm ngày đổ sát nhân loại. Tóm lại, giữa chúng ta hiệp ước tạm thời hủy bỏ được không? Ngu Tỉnh một tay ôm Thẩm Nghi Huyên, hiệp ước bản đúng vậy ngươi lập thành tới, tùy ngươi thế nào đi. Cái này thứ đẳng ta hiệp trợ chủ nhân ngươi đạt được thích hợp hạch tâm, còn lại thời gian, chủ nhân ngươi liền tiến đến an toàn địa phương dung hợp hạch tâm, đột phá cảnh giới đi. Có thể thuận lợi đạt được lại nói, chỉ là chết mất một vị khiêu lương tiểu sửu, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Phiên phức thi thể còn trưng bày tại Thẩm gia đại viện tầng hầm bên trong, nếu thật là một vị nào đó cựu thần nhân loại hóa thân, muốn lấy ra hạch tâm sẽ 10 phần khó khăn. Ngu Tỉnh hồi tưởng mình tại kẻ sĩ rột hòn đảo bên trên, mắt thấy tuần hủ thần tượng hóa thân lúc, bởi vì nhìn thấy không thể diễn tả trí cao sinh mạng thể, thân thể của mình không thể thừa nhận mà nổ nát vỡ vụn, nếu là không có thực vật trợ giúp duy trì sinh cơ, mình sớm đã là một bộ thi thể. Lầu 7 cửa thang máy mở ra lúc, Môn Khiêm cùng Diệp Phong đã đứng tại thiên thai chờ đợi. Một viên tươi huyết ngưng cố hạch tâm từ Môn Khiêm cầm trong tay. Cảm ơn Ngu Tỉnh ngươi tặng cùng cơ hội, trong miệng ngươi tiên huyết nam tức thật đúng là khó giết đâu. Toàn bộ nhờ Diệp Phong cường thế nghiên sát, ác ma uy nghiêm phối hợp sắc bén đao pháp khiến cho thân thể đối phương cơ bản vô pháp ngưng tụ, ta mượn cơ hội tìm tới khe hở đem hạch tâm móc ra. Kế tiếp còn có cái gì sự tình cần hỗ trợ sao? Tiếp xuống sự tình cần tại gia tộc nội bộ xử lý, cũng không cần làm phiền các ngươi. Kỳ thực vốn là dự định để các ngươi hỗ trợ giết chết Thẩm Chiêu, kế hoạch càng không lên biến hóa, còn lại kỳ nghỉ hè thời gian, các ngươi đi tìm mình phù hợp hạch tâm đi, chúng ta khai giảng gặp lại, đến lúc đó tại tỉ thí trên đại hội một phân cao thấp đi. Mười phần chờ mong đâu. Ngu tỉnh thôi động cùng với chính mình kính mắt. Cẩn thận một chút, ta dự cảm không tốt lắm. Diệp Phong tại lúc gần đi thấp giọng nhắc nhở một câu. Ừm. Một đêm tụ hội đi qua. Ngày thứ hai lúc sáng sớm, lục tục cỗ xe từ trong huyện thành hành xử rời đi. Ngu tỉnh vẫn là cùng Thẩm Chiêu người một nhà cùng làm bạn Thẩm Dương Ma Đồng, ngồi tại bảy tòa SUV bên trên trở về. Tiếp xuống, Thẩm Chiêu sẽ lựa chọn trong gia tộc nhân viên hiệp trợ xử lý ở phòng hầm bên trong thi thể. Thẩm Chiêu thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Ngu Tỉnh. Trải qua ta hôm qua một đêm cân nhắc, chuẩn bị chọn lựa 4 cá nhân đi theo ta tiến về tầng hầm, Ngu Tỉnh ngươi sớm yêu cầu gia nhập, có thể tính ngươi một cái. Bất quá ta có một cái điều kiện, không cho phép Tiểu Huyên đi vào, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Rất nguy hiểm, đúng không? Ta sẽ đem Thẩm Nghi Huyên hạch tâm bóc xuống, để nàng chờ ở bên ngoài. Được. Ma Đồng, ngươi ý nghĩ đâu? Bởi vì Hàn Mi tử vong, tại tinh thần lực phương diện chỉ có ngươi có thể thay thế nàng, đồng ý giúp đỡ sao? Có thể vì đồ đại nhân hiệu lực là vinh hạnh của ta, còn lại hai người ta đề nghị mời ám lão cùng thiết trụ. Hà Thiên Chính cái này cá nhân thực lực lại yếu, cũng không quen tại phong bế gian phòng nội chiến đấu. Hoặc là để Trầm phu nhân đến cũng được. Không, phu nhân cần ở nhà bên trong chiếu cố Tiểu Dương an toàn, liền để thiết trụ cùng ám lão tới đi. Ngay tại Thẩm Chiêu một bên lái xe một bên biên tập tin nhắn lúc, ám lao đột nhiên ở phía sau chỗ ngồi trong bóng tối hiện hình, một mặt ngưng trọng nói, gia chủ, tranh thủ thời gian dừng xe, có dị thường tình huống sinh. Thẩm Chiêu dừng lại xe, theo ở phía sau cỗ xe cũng đều lục tục dừng lại. Chuyện gì? Tại ngài phía trước tiến vào gia tộc 3 chiếc xe bình thường, trong đó bao quát một cỗ chở phổ thông cán bộ cỗ xe, khi tiến vào gia tộc qua đi biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn cảm ứng thạch cũng đầy đủ vỡ vụn, rất có thể đã tử vong. Biến mất. Không có người so Thẩm Chiêu càng rõ ràng hơn biến mất là thế nào một chuyện, nói rõ trong tầng hầm ngầm thi thể đã đột phá phong ấn, ảnh hưởng phạm vi khuyết tán đến toàn bộ gia tộc lãnh địa. Ám lão, để sở hữu cỗ xe đường cũ quay trở lại thị trấn trung ương, đem tụ hội thời gian kéo dài một ngày. Sau đó, người đi theo thiết trụ đến sơn động cửa gặp ta. Vâng. Tại ám lão điều tiết khống chế dưới, sở hữu cỗ xe lục tục trở về, Thẩm Dương cùng Trầm phu nhân cũng cưỡi cỗ xe tiến về trung ương. Bí ẩn sơn động cửa ra vào, chỉ còn lại Thẩm Chiêu, Ngu Tỉnh, Ám Lão, Ma Đồng cùng thiết trụ 5 người. Đăng bởi. Chương 548, suy đoán. Hư không tiêu thất tình huống cũng không phải là tùy thời đều có thể phát sinh, ta tại để trong gia tộc người hầu vận chuyển thi thể lúc, biến mất đều là phát sinh ở cùng thi thể tiếp xúc một đoạn thời gian sau. Vì xác nhận đối phương dẫn đến người khác biến mất năng lực, ta đề nghị thông qua đi bộ tiến vào gia tộc. Thẩm Chiêu tại 5 người trong đội ngũ, cũng không đem mình coi như là chí cao lãnh tụ, mà là lấy đồng đội ngự khí đưa ra đề nghị. Tuân theo đồ đại nhân ngươi ý nghĩ đi, sơn động toàn dài cũng liền đến hơn 2.000 mét, đi bộ sẽ không chậm trễ bao dài thời gian. Mà lại tại hắc ám trong sơn động cũng là ta sân nhà, nếu như đối phương tại sơn động hiện thân, ta nhất định sẽ đem nó đệ nhất thời gian rào sát. Ám lao lộ ra một mặt hung tướng. Chớ có khinh địch. Thẩm Chiêu tựa hồ đối với cỗ này thi thể phá lệ kiên kỵ. Ta còn có một cái đề nghị, bởi vì ta vừa tới gia tộc không lâu, đối với mọi người năng lực cũng còn chưa quen thuộc. Các người đối ta hẳn là cũng không hiểu rõ lắm, mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút mình am hiểu phương diện A. Ngu Tỉnh khi tiến vào trước sơn động đề nghị. Có thể, liền từ ám lao bắt đầu trước đi. Ám lao, trên thực tế tử vừa mới bắt đầu liền tại đề phòng Ngu Tỉnh vị này về sau gia nhập gia tộc người, chỉ chẳng qua trước mắt đồ đại nhân đã lên tiếng, mình cũng chỉ có thể đơn giản đối năng lực tiến hành một lần giới thiệu. Ta năng lực cùng hắc ảnh tương quan, có thể tùy ý truyền tống đến 300 mét phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì vật thể hình thành ảnh tử bên trong. Tại hoàn toàn tối hoàn cảnh hạ năng lực có tối đại hóa phát huy. Sau đó là thiết trụ, trên giao dịch hội mua hàng nguyên chất quặng sắt về sau, thiết trụ liền tiến về gia tộc dưới mặt đất khu vực tiến hành hấp thu tiêu hóa, khi hữu nguyên chất sắt tăng lên thiết trụ thể chất, trước mắt đã đạt tới cấp C đỉnh phong. Chỉ cần tìm được cơ hội, đầy đủ có khả năng đạt tới cấp B. Chỉ là như vậy cơ hội, 100 người bên trong chỉ có 1 người có thể tìm tới. Ta sắt có thể chống cự địch nhân, nghiền nát địch nhân, mở ra địch nhân. Nguyên chất sắt dẫn vào để ta công kích đối bất luận cái gì hình thái địch nhân đều có ngang nhau hiệu quả, thích hợp khoảng cách gần chiến đấu. Sau đó thì là bề ngoài cùng hình thể chỉ có 5 tuổi lớn nhỏ ma đồng. Ta bản thân không có đặc biệt cường đại năng lực, cùng Hàn Mi cùng loại, đại não cấu tạo tương đối tinh tế mà có thể cảm giác được nhỏ xíu tinh thần năng lượng ba động, ta chủ yếu năng lực là tạo vật. Trong thân thể ta ổ bụng hết sức đặc thù, có thể thông qua thôn vệ nhân loại đến thu hoạch được, sau đó chế tác thành cung cấp ta thúc đẩy nhục phó. Ma đồng dài miệng rộng miệng, trước đó trên xe buýt lão nhân cùng nữ nhân liền từ ma đồng thể nội chậm rãi tràn ra. Trước mắt nhiều nhất nhưng không chế hai cỗ nhục phó, năng lực hơi có khác biệt, có thể xung làm hoàn mỹ khiên thịt, tùy tiện thân thể được cắt nát thành cái gì bộ dáng, ta đều có thể đem nó khôi phục. Biến mất cũng có thể khôi phục. Ngu tình hỏi, nhìn là trình độ gì biến mất, nếu như là đầy đủ nuốt hết phai mở, hoàn toàn chính xác vô pháp khôi phục. Bất quá, tại trong cơ thể ta còn chứa được ngoài định mức bảy đạo, hẳn là đầy đủ sử dụng. Ma đồng năng lực tại lần này hành động bên trong lộ ra phá lệ trọng yếu. Tại không rõ ràng vô cớ biến mất nguyên nhân trước, nhưng lợi dụng nhục phó làm đội cảm tử. Sau đó từ ngu tỉnh đơn giản chính giới thiệu thực vật năng lực cùng tác chiến năng lực, sau cùng liền đến lượt gia chủ thẩm chiêu. Sát khí tràng vực cùng đồ lục đao pháp, hết thể bước vào ta lĩnh vực sinh mạng thể đều sẽ bị ta đổ đao lấy đi tính mệnh. Thẩm chiêu chỉ là thuyết minh sơ qua mình năng lực, đồng thời nhìn về phía ma đồng, tiếp xuống, để ngươi nhục phó đi ở phía trước mở đường đi. Đúng vậy, đồ đại nhân. Ma đồng khống chế lão phụ nhân đi tại đội ngũ phía trước 100 mét, đi bộ xuyên việt trước sơn động đi ra tộc nội bộ. Triệt để tiến vào trong sơn động hắc ám khu vực lúc, ám lao đem thân thể dung nhập hắc ám bên trong, còn thừa 4 người nắm lấy sớm chuẩn bị đèn tin tại hắc ám trong thông đạo lấy phổ thông đi bộ tốc độ tiến lên. Tiểu đồng, để cho ta đem một bộ phận thực vật bám vào tại ngươi nhục phó trên thân được không? Có thể. Ngu tỉnh mục đích rất đơn giản, nếu như dẫn đường nhục phó biến mất, mình thực thể nói không chừng có thể cảm giác được cái gì. Cụ thể biến mất tình huống, ngu tỉnh cũng có thể thông qua thực vật đến cảm ứng được biết. Khoảng cách gia tộc cửa vào còn thừa lại không sai biệt lắm hơn 300 mét khoảng cách lúc, đi phía trước quả nhiên lão phụ nhân đột nhiên dừng lại. Đám người đèn tin đồng thời một trận lấp lóe, đỉnh đối cũng chỉ có một giây khoảng cách thời gian. Từ ma đồng chỗ không chế nhục phó tại mọi người trước mắt biến mất không thấy gì nữa, mà ngu tỉnh quấn quanh ở lão buộc người trên người dây leo thực vật cũng không cùng nhau biến mất, mà là hoàn hảo không chút tổn hại rớt xuống đất. Quần áo cùng nhục thể cùng nhau biến mất. Nhưng ta thực vật nhưng không có được mang đi, ngu tỉnh đem ngón tay chống đỡ tại trước mặt, tính tính suy nghĩ. Vừa rồi một nháy mắt, ta cùng nhục phó cảm giác trực tiếp được chặt đứt, không có cảm giác đau truyền về. Hẳn là một loại nào đó không gian thủ đoạn, trực tiếp được chuyển tống đến vượt qua 10 vạn mét khoảng cách, thậm chí được chuyển tống đến mỗi một châu nguy hiểm dị không gian. Ám lão, có cái gì phát hiện sao? Thẩm chiêu hỏi. Ma đồng suy đoán phải rất khá, biến mất cùng không gian chuyển di có quan hệ. Chỉ là ba động yếu ớt. Rất khó tưởng tượng là siêu viễn cự ly không gian xuyên việt. Ám lao tại động huyệt thông đạo đỉnh chóp lộ ra một viên đầu đáp trả. Để ngươi nhục phó lại đi vừa rồi biến mất vị trí. Thẩm chiêu mệnh lệnh. Được rồi. Đi theo ma đồng bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi lập tức tiến về 100 mét khoảng cách, cũng không có đệ nhất thời gian biến mất. Mỗi một lần biến mất sự kiện phát sinh thời gian khoảng cách khả năng vì 2 phút. Lần này liền để ngươi nhục phó làm vật thí nghiệm. Chúng ta ở chỗ này chờ bên trên 2 phút thời gian. Thẩm chiêu trước đó thông qua nhấc choáng thi thể người hầu đã đại khái suy đoán ra biến mất khoảng cách thời gian. Ân, một bộ nhục phó mà thôi, ma đồng căn bản không quan tâm. 2 phút thời gian đi qua, quả thật đúng là không sai, tại trước mắt bao người nhục phó lần nữa biến mất đến vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người đuổi theo ta, 2 phút thời gian bên trong ngăn lại thẩm gia đại viện tầng hầm. Thẩm chiêu nhất cước trước đạp, dơ lên đại lượng cho bụi, lấy bất khả tư nghị tốc độ hướng về gia tộc nội bộ chạy mà đi. Ám lao trực tiếp bám vào thẩm chiêu ảnh tử bên trong cùng nhau đi tới. Thiết chủ cũng làm tức đuổi theo, phương diện tốc độ không chậm chút nào. Ma đồng từ ổ bụng bên trong phun ra một đoàn kỳ quái cục thịt, lập tức hình thành một con toàn thân lông tóc tươi tốt nhân loại, mặt xương hướng ra phía ngoài đột xuất, tứ chi chạm đất tản mát ra một loại dã thú khí tức. Ma đồng lập tức ngồi ở đây người phần lưng, vị này nhục phó bắt đầu chạy cùng liệp báo cùng loại, nhanh chóng chạy về phía thẩm gia đại viện. Ngồi tại sau cùng ngu tỉnh tốc độ hơi chậm một chút. Thẩm chiêu ven đường đem thẩm gia đại viện phong ấn giải khai, cũng tốc độ mở ra tầng hầm đại môn. Mau vào.